Chiếc lồng xương thịt. Tác giả Vĩ Ngư. Do Vi Miu chuyển ngữ và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 24. Lẽ ra buổi trưa đã bay được tới Thương Nguyên, nhưng sân bay núi Ngõa là sân bay cao nguyên, địa thế hiểm trở, khí hậu thất thường nên chuyến bay bị hoãn, đến hơn 4 giờ chiều mới hạ cánh. Hội người đá có người ra đón, người đó tên là Thường Hạo, buôn ngọc mã não Nam Hồng, nhà ở vùng Bảo Sơn gần Thương Nguyên nên coi như là chủ nhà cầm lá cờ đầu. Không chỉ lo việc đi lại ăn ở trang bị, anh ta còn tập hợp được thêm chục trai tráng địa phương làm đội trợ lực vào núi. Như vậy, đoàn của ông Lộc khi họp với nhóm của Thường Hạo có 8 người trong hội và hơn chục người ngoài biên chế, tổng cộng gần 20 người. Toàn bộ đều vì Lương Thế Long mà tới, khí thế quả thật là không nhỏ. Máy bay trễ giờ nên lỡ hẹn với Hoa Hầu. Vừa đặt chân xuống, Trần Tông gọi ngay cho anh chàng, báo tình hình và dặn dò. Khi mọi người tụ họp, cố gắng đừng nhắc tới cô Tiêu, kéo dài được chừng nào hay chừng nấy. Anh không muốn Giang Như Ngọc biết Tiêu Giới Tử cũng đang ở núi ỉm. Hoa Hậu đáp ngay. Chúng tôi đã vào núi rồi, nhưng ở cửa vào có trạm liên lạc hậu cần của chúng tôi, đến nơi cứ tìm họ là được. Trần Tông cảm thấy Hoa Hậu không hăng hái, giọng nói có điều gì đó khác thường. Anh lo lắng hỏi, xảy ra chuyện gì rồi sao? Hoa Hậu đáp ậm ờ, nói trong điện thoại không tiện, các anh tới rồi hãy bàn. Tóm lại là không ngờ tới, bọn tôi cũng phải dừng lại giữa chừng. Cúp máy, Hoa Hậu ngẩng đầu. Họ đã vào núi từ hơn 2 giờ chiều, tiến độ khá nhanh. Theo sơ đồ đường đi thì vị trí hiện tại là sắp tới rừng quỷ. Thế nhưng, đường đã bị chặn mất. Một cái mạng nhện trắng ngang, mà lại không phải là loại mạng nhện vơ tay gạt phát là rách. Đây là từng lớp chồng lên nhau, trùm kín cả đường đi, quấn hết cả cây cối, dày đặc như tấm vải bạc trắng. Ước chừng diện tích bị phủ phải đến mấy trăm mét vuông. Lúc mới nhìn thấy, Hoa Hậu còn tưởng là tuyết rơi động lại, hay là một cái kén khổng lồ nào treo xuống. Không dám nhìn kỹ, vì cái lưới to đến như vậy thì dĩ nhiên nhốt không biết bao nhiêu côn trùng bên trong. Có con đã chết, có con còn ngọ ngoại dãy dụa, dày đặc chen chúc. Chỉ liếc một cái thôi mà da gà đã nổi khắp người. Hoa Hầu liền gọi điện cho người phụ trách khu vực Vân Nam của Quỷ Non, U7 Tiễn Quỳnh Hoa. Tiễn Quỳnh Hoa trịnh trọng dặn dò, tuyệt đối không được gỡ, càng không được phá lưới. Tấm lưới lớn như vậy, hoặc là nhện khổng lồ giăng, hoặc là cả ngàn con nhện hợp lực giăng ra. Một khi cẩu phá, khác nào đập nát nhà người ta. Như vậy là kết oán thù sống chết. Tôi sợ cẩu vào được mà ra không nổi. Tìm đường khác, đi vòng mà tìm cho ra đường. Đoàn người của Trần Tông chia nhau ngồi lên 4 chiếc xe, tạo thành một đoàn xe nhỏ, dưới sự dẫn đường của ông Lộc, thẳng tiến về núi ỉm. Giữa đường dừng lại nghỉ. Nghĩ đến việc vào núi có thể sẽ mất liên lạc ít nhất 1-2 ngày, Trần Tông bèn gọi video cho Trần Thiên Hải. Trần Thiên Hải không bắt máy, nhưng sau khi Trần Tông ngắt cuộc gọi, bên kia lại chủ động gọi lại. Có lẽ vì giấc mơ đêm qua, Trần Tông chú ý quan sát kỹ khung cảnh sau lưng ông. Nhưng ngoài bức tường trắng toát ra thì chẳng thấy có gì đặc biệt. Hai người nói chuyện dăm ba câu, toàn những lời khách sáo kiểu trời lạnh nhớ giữ gìn sức khỏe, vài ngày nữa lại liên lạc. Đang định kết thúc, Trần Tông bỗng nghe thấy tiếng nước xả bồn cầu vang lên từ đầu dây bên kia. Anh phản ứng rất nhanh. Ủa, nội không ở nhà sao? Rõ ràng là người đang ở bên ngoài, không tiện nghe máy nên mới chạy vào nhà vệ sinh để gọi lại. Trần Thiên Hải cười hà hả đáp. Ngọc đi công tác rồi. Ở một mình trong trò thất buồn quá cho nên ra ngoài đi dạo. Cúp máy, Trần Tông thấy trong lòng nghẹn nghẹn. Cái kiểu đối thoại ông cháu khô khốc giả tạo như đang đóng kịch này, anh không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Càng nói chuyện, anh càng thấy rõ người kia không phải ông nội của mình. Thế nhưng đối phương lại luôn kiên trì mà diễn. Rốt cuộc là vì điều gì? Anh đã nuôi hòn đá đó, mà trong hòn đá ấy. Nhớ đến bóng người kỳ dị xuất hiện trong hòn đá lúc 2 giờ 37 phút rạng sáng, tim Trần Tông chợt thắt lại. Anh đảo mắt nhìn quanh, Dưỡng Thần Quân đang đứng cách chỗ anh không xa. Anh chưa từng nói chuyện với ông ta, nhưng vừa nhìn cũng biết đây là một cao thủ lão luyện. Trần Tông bước tới, lễ độ mở lời. Xin chào, Dưỡng tiên sinh, tôi muốn... Câu nói dừng giữa chừng, vì anh nhận ra Dưỡng Thần Quân đang nhét bông vào lỗ tai, mà còn nhét rất kỹ, nghĩa là ông ta không nghe được gì cả. Anh còn đang sững sờ, thì Ngưu Thản Đồ ở gần đó vẫy tay gọi. Trần Tông liền bước nhanh qua. Ngưu Thản Đồ chỉ về phía Dưỡng Thần Quân, giải thích. Ông giờ tiến cấp rồi, trước đây chỉ là không nhìn, giờ thì cả nghe cũng không thèm luôn. Ông nói là ngũ sắc khiến mắt mù, ngũ âm khiến tai điếc, phàm tục ồn ào nhiễu loạn tâm thần, mà ông thì muốn theo đuổi cảm giác thuần khiết, thành ra như vậy đó. Trần Tông liền hỏi. Vậy mà ông ấy còn nhổ cờ tham gia tìm người sao? Không sao hết, ông dựa vô cảm giác. Trần Tông nhíu mày hỏi. Cảm giác gì? Ý là xúc giác và khứu giác sao? Không phải, là cảm giác. Đang chơi chữ sao? Trần Tông bật cười. Cảm giác chẳng phải cũng là từ năm giác quan, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác mà ra sao? Ngưu Thản Đồ lắc đầu, rồi ghé sát hạ giọng nói. Ai, anh phải hiểu, chữ yểm trong núi yểm có nguyên do của nó. Viết chữ đó ra xem, có thấy nó giống với chữ ma không? Yểm thông với ma, người có năm giác quan rất dễ bị yểm. Nhưng mà có Dưỡng Thần Quân ở đây thì yên tâm hơn, ông ấy khó mà bị yểm. Nói kiểu này, nghe cứ như núi yểm là một sinh vật biết hô hấp vậy. Trần Tông liền hỏi. Ý anh là núi yểm có thể khiến người ta bị yểm sao? Ngưu Thản Đồ chỉ mím môi, gật khẽ. Nếu không, thì sao một ngọn núi có thể bị bỏ hoang cả trăm năm chứ? Bị bỏ ắt có lý do. Nhưng mà anh cứ yên tâm đi, ông Lộc đã dẫn đầu, Dưỡng Thần Quân trấn giữ, ra vào đều sẽ bình an, không sao đâu. Chạng vạng, đoàn người của Trần Tông tới cửa vào núi yểm. Ở đó có đậu sẵn mấy chiếc xe. 4 chiếc của ông Lộc vừa nhập đoàn, trông chẳng khác nào giữa núi sâu lại mọc ra một bãi đậu xe nhỏ. Đúng như Hoa Hậu nói, ở chỗ trũng có dựng một cái lều. Bên trong có 2 người ở lại trông coi. Lều cũng bình thường thôi, chỉ khác là trên nóc cắm một lá cờ nhỏ có in hình. Lúc chiều gió nổi lên, lá cờ bay phần phật nghe ràn rạc. Trần Tông liếc một cái, thấy hình trên lá cờ nòm như tranh thủy mặc. Một mỹ nhân đội vòng hoa, thần quấn dây leo, cưỡi hổ ngạo nghễ. Ông Lộc nhìn thấy thì mắt sáng rỡ. Ông ra hiệu cho mọi người ở nguyên tại chỗ, một mình đi tới bắt chuyện. Một lát sau, ông cười ha hả quay trở lại, lớn giọng nói. Trùng hợp quá, quá là người nhà, bên đó là đội không chính chính. Có một đồng đội của họ vào núi khảo sát rồi mất liên lạc. Thế cho nên họ đã phái một đội đi vào tìm rồi. Câu này vừa nói xong, những người hiểu chuyện thì chẳng lạ. Những người đi theo hỗ trợ thì ngơ ngác chẳng hiểu mấy. Chỉ có Nhan Như Ngọc sắc mặt hơi đổi. Vốn đang đứng ở hàng đầu, giờ lại lùi về sau một chút, như sợ bị người khác chú ý đến mình. Lương Thiện sốt ruột hỏi. Vậy họ có nhìn thấy ba con không? Ông Lộc lắc đầu rồi khẽ nhíu mày. Nhưng mà ở phía trước đã xảy ra chút chuyện. Họ đã gửi ảnh hiện trường về. Mọi người cứ qua coi thử đi. Đội không chính chính trang bị thật là đầy đủ. Trong lều có cả máy tính, rồi thiết bị tăng cường tín hiệu gì đó. Nói chung là để đảm bảo thông tin thông suốt trong ngoài. Trong màn hình máy tính, Trần Tông thấy tấm ảnh mạng nhện khổng lồ. Thoạt nhìn, anh còn tưởng đó là ảnh Photoshop. Ngưu Thản Đồ cũng trợn mắt. Cái này là nhện gian ra thật sao? Nhện nào mà có thể đan được tấm lưới to như thế này? Người phụ trách máy tính cười nhã nhặn giải thích. Đúng là nhện gian thật đó. Chúng tôi cũng đã lên mạng tra thử. Trên thế giới từng phát hiện không ít mạng nhện khổng lồ. Chẳng hạn năm 1975 ở Mexico từng tìm thấy một tấm lưới rộng hơn 700 mét vuông do hơn 4.000 con nhện cùng hợp sức tạo thành. Còn có loại nhện nổi tiếng là nhện Darwin, dạng lưới bắt ngang sông dài tới 25 mét, như bắt cả một mặt phẳng trắng ngang dòng nước vậy. Nhưng mà ở Vân Nam trước nay chưa từng nghe thấy loại nào như vậy, có thể chỉ vì chúng tôi ít tới đây cho nên chưa từng để ý. Anh ta lại nói tiếp. Đặc điểm của mạng nhện này là nhiều lớp chồng lên nhau, dày đến mức ánh mắt cũng không xuyên qua nổi. Lương Thiền rùng mình, nói. Lưới to như vậy có khi nào là một con nhện khổng lồ giăng ra không? Người kia mỉm cười đáp. Không đâu, đội trước đã nói rồi, tôi nhện rất mảnh, rồi lại còn thấy vô số nhện nhỏ bò khắp nơi. Cho nên mọi người đoán là loại nhện cộng sinh hợp tác cùng làm tổ. Nhưng mà đây cũng là một hiện tượng rất bất thường, có lẽ là bị kích thích bởi điều gì đó. Tại mười mấy năm trước, ở Yểm Sơn này đã từng xảy ra động đất mà. Lương Kiện bật à một tiếng. Tính anh ta điềm đạm ít nói, nhưng nghe tới động đất thì cũng khó mà làm ngơ, hỏi. Trước khi động đất xảy ra, đúng là động vật thường có phản ứng bất thường. Các anh nghi ngờ ở đây sắp có động đất à? Người kia thận trọng đáp. Chuyện này không dám khẳng định. Ngoài động đất thì thời tiết dị thường hoặc là biến động từ trường cũng có thể khiến sinh vật phản ứng như vậy. Vừa nói, anh ta vừa đổi giao diện máy tính. Hóa ra, ngoài ảnh, còn có cả video giám sát trực tiếp tại hiện trường. Chỉ là tín hiệu không ổn định, hình ảnh cứ bị giật, lúc được, lúc mất. Trong khung hình, lờ mờ thấy 5-6 người đang bận rộn, tựa như đang cố leo lên vách núi bên cạnh. Người kia vừa thao tác vừa nói. Do mạng nhện giăng rất cao, chẳng cả lối đi, hai bên đều là vách đá. Đội trưởng của bọn tôi dặn là không được phá lưới, sợ xảy ra chuyện. Cho nên hiện giờ chỉ còn cách leo vòng theo sườn núi bên cạnh. Nếu như thành công, họ sẽ thả thang dây. Lúc các anh tới thì sẽ tiện hơn rất nhiều. Nói xong, anh ta nhìn khắp lượt đoàn người, rồi dặn dò. Chuyện của các anh tôi cũng đã nghe qua rồi. Người đông như vậy, tôi có lời khuyên chân thành. Hãy để lại vài người ở tuyến sau. Dù ở đâu hậu cần vấn thì mới an toàn. Ông Lộc rất chịu nghe góp ý, để Ngưu Thản Đồ cùng hai người ngoài đội ở lại. Ngưu Thản Đồ vốn phụ trách liên lạc trong hội, giờ cho anh ta lo hậu cần coi như là đúng chuyên môn. Ban đầu ông Lộc cũng tính để Lương Thiện ở lại, nhưng cô sống chết không chịu. Đó là ba con, kiểu gì con cũng phải ở tiền tuyến, con không làm người ngoài chợ thông báo đâu. Ông Lộc chẳng làm gì được, đành để mặc cho cô theo. Cả đoàn hơn chục người tranh thủ chút ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn tiến vào cửa núi. Đội 099 đã đi trước mở đường, còn cẩn thận để lại ký hiệu rất rõ ràng. Nhờ vậy, nửa đoạn đầu cực kỳ thuận lợi. Thêm vào tâm thế cứu người, cả đoàn bước nhanh hệt như đang hành quân cấp tốc. Ông Lộc dù tuổi đã cao mà vẫn tràn trề sức lực, ngay cả Lương Thiền thể lực yếu hơn cũng không than một tiếng. Trần Tông chú ý thấy, vị dưỡng thần quân kia bịt tai lại còn nhắm nghiền mắt, vậy mà bước chân chẳng chậm chạp chút nào. Nhìn cứ như trong người ông ta có sẵn một cái máy cảm ứng chỉ đường vậy. Mỗi động tác đều chuẩn xác kỳ lạ. Đi được nửa chặng thì trời đã tối đen. Mọi người hoặc là đội đèn tráng, hoặc là cầm đèn pin, tốc độ chậm lại đôi chút. Gần 8 giờ, người dẫn đầu là Thường Hạo bỗng reo lên. Đến rồi, chính là chỗ đó. Nghe vậy, Trần Tông lập tức phấn chấn rảo bước vượt qua anh ta. Nhưng càng tới gần, anh càng thấy không khí có gì đó lạ lạ. Đèn được đặt rất nhiều nơi, trên cao cũng có mấy cái, thế nên tầm nhìn rất rõ. Ánh sáng chiếu lên tấm bảng nhện khổng lồ, khiến nó phản chiếu lấp lóa, sáng chói cả một vùng. Một thang dây đã được hạ xuống từ vách núi. Bên dưới có hai người canh giữ, còn trên cao một người đang nằm sấp, lo lắng hét vọng xuống. Trần Tông nghe rõ mồn một câu nói ấy. Hai người, có hai người chết. Trong đầu anh nổ ầm một tiếng, tim nhói thắt, lập tức lao lên phía trước, chẳng kịp nghĩ người ta có biết mình hay không. Anh hỏi, là nam hay nữ? Người kia sững lại đáp, nam. Trần Tông thở phào, bàn tay siết ngay lấy sợi thang, nói, thằng này có thể leo được không? Tôi là Trần Tông, đã liên lạc với Hoa hậu rồi. Bên kia mạng nhện, Hoa hậu lớn tiếng đáp, lên đi, anh qua đây nhìn cho rõ người là ai. Trong lúc nói, ông Lộc và mọi người phía sau cũng vừa tới nơi. Nghe thấy mấy chữ chết hai người là nam, hai chân Lương Thiện lập tức bủng rủng khuỵu xuống tại chỗ. Lương Kiện vội vàng đỡ lấy cô, còn ông Lộc thì gọi với theo. Trần Tông, nhớ nhìn cho kỹ vào đó. Dạ, Trần Tông đáp gọn gàng. Động tác của anh rất nhanh, trèo lên tới đỉnh rồi bám theo sợi dây trượt xuống bên kia. Phía sau mạng nhện có hai ba người đang đứng, hoa hậu cầm đuốc chờ sẵn. Anh ta không đợi Trần Tông đứng vững đã hạ giọng dặn trước. Chuẩn bị tinh thần đi. Nói rồi, ngọn đuốc được nâng lên. Trần Tông nhìn theo ánh sáng, bất ngờ đến mức không kịp phòng bị, bật kêu thành tiếng. Anh vừa kêu lên, phía bên kia tấm lưới nhện càng rối loạn. Giọng của Lương Thiền lạc cả đi, vừa khóc vừa hỏi. Sao vậy? Trần Tông, là ba em hả? Hai chân Trần Tông hơi run. Anh hít sâu lấy lại bình tĩnh, rồi gắng sức hét lớn. Không phải. Trong giọng nói lộ rõ sự chấn động. Trên tấm lưới nhện trước mặt anh, có một người bị dính chặt vào đó. Hay nói đúng hơn là bị trói cứng trong đám tơ nhện dày đặc. Người anh ta bị quấn kín bằng tơ, không dày đặc như lớp lưới nhện, nên Trần Tông vẫn có thể nhận ra hình người, mơ hồ thấy được gương mặt. Anh ta nằm im bất động, da mặt xám xịt, hơi thở sớm đã tắt. Trong ánh sáng chập chờn của ngọn lửa, Trần Tông nhìn thấy vô số con nhện nhỏ từ trong thân xác đó túa ra, bò tán loạn. Anh không chịu nổi, cúi xuống nồm thốc nồm tháo. Hoa hầu lùi lại một bước, đầy cảm thông đưa cho anh chai nước khoáng đã mở nắp, nói. Không sao, tôi cũng vừa mới ói xong. Trần Tông nhận lấy, súc miệng qua loa, rồi lại liếc nhanh về phía người bị dính trên lưới, lớn tiếng báo cho bên kia biết. Là tên gậy trong đám bắt cóc, người từng chém tôi. Tôi từng giúp cảnh sát vẽ chân dung của hắn. Anh lại quay sang hỏi Hoa Hầu. Không phải nói có hai người à, người còn lại đâu? Hoa Hầu dẫn anh đi tiếp, vừa đi vừa nói. Ở trong kia phải đi thêm một đoạn. Đầu và thân người đó không ở cùng một chỗ. Đầu thì bỏ trong cọc đầu người, thân thì nằm cách đó mấy trăm mét. Tôi từng nhìn thấy anh ta là một trong đám bắt cóc, người mập lùn. Bọn tôi đều chụp hình lại, lát nữa báo cho cảnh sát xử lý. Có khi nào là người bị bắt cóc thoát được rồi quay lại giết bọn bắt cóc không? Trần Tông đáp. Giết người là phạm pháp, ông ấy không dại dột tới mức đó đâu. Vất vả lắm mới trốn thoát được, sao lại tự đẩy mình vào tù chứ? Cái vị thần côn của các anh, anh hạ giọng nói nhỏ với cô Tiêu, có tin tức gì không? Hoa Hầu xem đồng hồ rồi đáp. Chú Thẩm hơn 10 tiếng trước vẫn an toàn, bọn tôi tìm được ký hiệu liên lạc của chú ấy, còn cô Tiêu thì tôi không rõ. Họ không đi cùng nhau sao? Tìm Trần Tông thoát xiết lại, anh hỏi. Ký hiệu gì? Hoa Hầu ra hiệu cho anh đi theo. Hai người lại tiếp tục đi. Ban đầu Trần Tông còn thắc mắc sao Hoa Hầu có thể nhận đường rõ ràng giữa rừng tối như thế này. Mãi sau mới phát hiện. Trên thân cây dọc đường có đánh dấu bằng thứ vật liệu gì đó. Khi ánh đèn pin hoặc là lửa soi tới, dấu ấy phát ra ánh sáng lân tinh nhàn nhạt, rất dễ nhận biết. Đi ngang qua đám cọc đầu người, Hoa Hầu chỉ cho anh nhìn thấy đầu của gã mập. Trần Tông ngẩng lên, thấy cả một rừng cọc lố nhố đầu lâu, da gà anh nổi khắp người, vội vã quay đi. Hoa Hầu lại tiếp tục dẫn anh đi đến trước một cây vọng thiên. Trên gốc cây có dòng chữ viết bằng loại chất liệu phát sáng kia. Hoa Hầu nói, đây nè, trong ba lô chúng tôi luôn có bút chả chống nước, phát sáng vào ban đêm, ban ngày cũng dễ thấy, dùng để lại lời nhắn. Thường là viết thấp để tránh bị người ngoài phát hiện. Hiện tại mới chỉ tìm được chỗ này, sau hơn nữa thì vẫn chưa kịp vào. Trần Tông cúi người nhìn. Dòng chữ viết: Bình An, ngày 12 tháng 1 năm 2024, 9 giờ 50 phút. Phía dưới là hình một bông hoa ba cánh vẽ liền nét. Hoa Hầu giải thích. Mấy con số phía sau là ngày tháng năm và giờ. Bông hoa phía dưới là ký hiệu riêng của chú Thẩm. Bởi vì trong nội bộ chất vị của chú ấy là ba cánh sen. Ý nghĩa của lời nhắn này là đến 9 giờ 50 phút sáng nay chú ấy vẫn bình an. Còn cái gạch nhỏ bên cạnh chắc là do vô tình bị trượt bút thôi. Thế cho nên tôi mới nói chú Thẩm vẫn ổn. Còn cô Tiêu thì tôi không biết, bởi vì trong tin không nhắc tới. Trong rừng mà, dễ đi lạc lắm. Trần Tông không nói gì, đưa tay khẽ chạm vào cái nét gạch nhỏ kia. Gạch gì mà gạch, rõ ràng là một vầng trăng non mà. Kada bản cũ. Đêm đã khuya, Ma Ba ngồi bên bếp lửa, đôi mắt khép hờ, chậm rãi rít ống điếu dài. Khói thuốc quện với ánh lửa bập bùng, thổi thêm chút hơi ấm vào gian nhà gỗ tối âm u. Bên cạnh, tay cổ dọn dẹp chén bát xong, bỏ vào gùi rồi lại nhắc. Đêm nay không về bán mới thì sao? Cái bệnh phong thấp của ông lại tái phát, mà cứ khăng khăng ngủ ở đây. Chỗ này ấm thấp như thế này, sáng mà lại đau chân cho coi. Mò Ba thản nhiên đáp. Ở đây yên tĩnh, bán mới người ra kẻ vào, ồn ào lắm. Tay cổ lẩm bẩm nói. Người đông thì ồn thiệt, nhưng mà vắng vẻ thì sợ lắm. Bản cũ rộng lớn thế này chỉ có một mình ông, tôi không dám ở đâu. Tay cổ vừa nói, vừa xách gùi đi ra cửa. Vừa đẩy cửa ra, anh ta giật mình á một tiếng, gùi rơi khỏi tay, chén bát vừa dọn đổ lổn nhổn. Trước mặt, ngay trong bóng tối không xa, có một người đang đứng. Người đó bất động y như tượng gỗ, chẳng biết đứng im như thế từ bao giờ. Ai thấy cảnh này mà chẳng nổi da gà. Tay cổ hoảng tới mức không dám thở mạnh. May thay đó là người thật. Người đó bước về phía này, còn cất tiếng nói. Mò Ba, lâu quá không gặp, còn nhớ người bạn cũ này không? Là người thì tốt rồi. Tay cổ thở vào, ngồi thụp xuống nhặt chén bát. Người đó làm lơ anh ta, nói chuyện thẳng với Mò Ba thì chắc là không liên quan gì đến anh ta nữa. Phía sau lưng, Mò Ba lạnh giọng đáp. Đừng bước thêm nữa, tôi không quen ông. Người kia dừng lại. Tay cổ ủ một tiếng thầm trong bụng, ngẩng đầu nhìn, lòng hiếu kỳ trỗi lên. Vẫn không thấy rõ mặt, chỉ nhờ ánh lửa bập bùng sau lưng hắt ra mới lờ mờ nhận ra tay của người đó đeo một chiếc nhẫn kim cương to tướng. Viên đá sáng lấp lánh, dẫu trong đêm tối vẫn lóe những tia chói mắt. Người kia cất tiếng. Tôi cũng chỉ đi ngang đây mới nhớ ra. Mười mấy năm trước tôi cũng đã từng tới đây, cũng ở trong căn nhà này. Chúng ta nói chuyện rất vui vẻ, còn ăn có thịt khô nướng nữa mà. Ông thật sự không nhớ chút nào sao? Tay cổ nghe mà chẳng hiểu mô tê gì, đứng ngay ra ở cửa, tiếng không được mà lùi cũng không xong. Mặt Mò Ba không chút cảm xúc, đáp. Mười mấy năm trước là mười mấy năm trước, bây giờ là bây giờ. Khi đó ông là người, chúng ta mới có duyên gặp. Tôi đã khuyên ông đừng có tiến thêm nữa, quay về đi. Đi tiếp thì ông sẽ mất tất cả, thậm chí mất cả chính mình. Ông không nên có mặt ở đây, thậm chí không nên tồn tại trên đời này. Tôi không quen ông, mời ông đi ngay cho. Núi rừng A Ngõa này cũng không hoan nghênh ông. Mặt trời và mặt trăng ở đây đều không chào đón ông. Người kia cười hà hà, trong tiếng cười như có sự chế giễu. Ngừng một lát, ông ta từ từ lùi lại, biến mất vào bóng tối y như lúc xuất hiện, im lặng không một tiếng động. Bụng dạ tay cổ rối bời, dè dặt hỏi. Mò Ba, người vừa tới là ai vậy? Mò Ba đáp. Cậu nhìn nhầm rồi, không có ai tới hết. Từ đầu đến cuối chỉ có hại chúng ta thôi. Để cẩn thận, Trần Tông và Hoa Hậu không tiến sâu hơn vào trong rừng quỷ, mà đứng nguyên tại chỗ đợi đại đội ở phía sau tới. Trong lúc chờ, Hoa Hậu thử bật bộ đàm. Trong loa chỉ có tiếng sẹt sẹt lẫn với tạp âm, chẳng nghe được gì khác. Hoa Hậu gãi đầu, nhìn về phía sau trong màn đêm, sắc mặt ngưng trọng. Lần này đúng là quái lạ thật. Theo bản đồ tuyến đường thì khu vực mạng nhện nằm ở rìa của rừng quỷ. Ngoài rìa thì liên lạc vô tư, vừa bước vào trong thì tín hiệu lập tức bị cắt. Giống như là bị chặn sóng vậy, đến bộ đàm cũng không dùng được. Bảo sao chỗ này lại gọi là rừng quỷ. Thiệt đúng là gặp quỷ rồi. Mấy lần trước đâu có như vậy chứ. Trần Tông ngạc nhiên hỏi, mấy lần trước, vậy lần gần nhất các anh vào đây là khi nào? Hoa Hồng nghĩ ngợi rồi đáp, chắc là 4-5 năm trước gì đó. Trần Tông cười gượng, 4-5 năm, núi non cũng như con người, mỗi năm mỗi mùa, thậm chí đến từng ngày cụ thể đều đã đổi khác. Thông tin cũ kiểu này tham khảo chẳng được bao nhiêu. Anh ngẩng lên nhìn trời rồi hỏi, trong phim đêm trăng tròn người sói sẽ biến hình, không chừng ngọn núi này cũng giống như vậy. Hoa Hậu cũng ngẩng đầu nhìn theo. Anh ta đã tra qua lịch âm, nếu trăng tròn tính là 100% thì đêm nay đại khái chỉ cỡ 7% mà thôi. Nói nôm na là trăng lưỡi liềm vô cùng mảnh dẻ. Thế nhưng có lẽ trăng quá mảnh, tìm khắp bầu trời cũng chẳng thấy đâu, mà mây thì lại dần kéo đến, e là sắp mưa. Hoa Hậu nói, nếu như ví ngọn núi với con người, một tháng biến thân một lần thì là cũng quá thường xuyên rồi. Cùng lắm 10.000 năm mới biến thân một lần thì hợp hơn. Trong lúc hai người nói chuyện, nhóm của ông Lộc cũng tới nơi. Mặt mày ai nấy đều phờ phạc. Không phờ phạc sao được. Vừa xuống khỏi thang dây, thấy người bị bắt trên mạng nhện. Hầu hết đều nối gót Trần Tông, nôn thốc nôn tháo. Chỉ vài người còn gắng chịu được. Đã vậy, hai người quỷ non trông giữ chỗ đó lại nhiệt tình quá mức, còn giảng giải nguyên lý săn mồi của loài nhện. Rằng khi con mồi bị bắt vào tơ, nó sẽ giãy giụa kịch liệt. Dao động của tơ sẽ nhanh chóng thu hút nhện kéo tới. Nhện sẽ tiêm vào cơ thể con mồi thứ dịch tiêu hóa cực mạnh, khiến nội tạng bị hóa lỏng. Sau đó chậm rãi hút cạn, chỉ trừ lại một lớp vỏ xác khô. Thế là, ngoài dưỡng thần quân ra, số còn lại chẳng ai tránh được. Riêng Lương Thiền thì xui tận mạng, ói đến hai lần. Trần Tông để ý, số người đi cùng rõ ràng ít hơn trước. Anh đang định hỏi số người còn lại đâu, thì ông Lộc ra hiệu chớ vội. Sau đó ông quay sang, hỏi Hoa Hầu. Tôi vừa nghe nói, nội bộ của các cậu đã xếp nơi này vào cấp hung hiểm rồi hả? Anh ta gật đầu đáp. Đúng thế ạ, nội bộ của bọn cháu có hệ thống đánh giá khu vực thám hiểm. Cấp 1 là bình thường, cấp 2 là nguy cơ thấp, cấp 3 là hung hiểm, cấp 4 là chết người. Cá nhân cũng được phân cấp theo năng lực. Giống như chuyến này, trong nhóm chỉ có 2 người đủ khả năng nhận nhiệm vụ cấp 3. Mấy năm trước, cô Mạnh nhà bọn cháu đã đặt ra quy tắc, quý trọng mạng sống, không được phép vượt cấp mà nhận nhiệm vụ. Có hiểm thì tránh, nếu tình thế bắt buộc thì người có năng lực cao phải đi trước, không được để cho lính lác làm bia đỡ đạn. Ở đây đã chết 2 người rồi, một người chết kỳ quái, một người chết không rõ nguyên nhân, đủ tiêu chuẩn để xếp vào cấp hung hiểm. Ông Lộc gật gù đáp. Rất tốt, tốt lắm, phải như vậy. Sau đó ông quay sang Trần Tông giải thích. Hồi trước ta không ngờ tình hình lại như thế này, cứ tưởng chuyến này đi cứu người là thôi. Đám người do Thường Hạo dẫn theo hơn chục người đều là người thuê ngoài, vốn chỉ nhận nhiệm vụ cứu hộ, không thể bắt họ mạo hiểm kiểu này. Nên ở bên kia cái mạng nhện, mọi người đã bàn bạc lại, thuyết phục phần lớn rút lui. Tuy nhiên có hai người đồng ý đi tiếp, nhưng đòi gấp 3 lần thù lao. Thảo nào số người đi tiếp lại giảm nhiều đến như vậy? Trần Tông âm thầm đếm lại. Bên Hoa Hầu có 2 người, phía hội người đá 7 người, cộng thêm 2 người thuê ngoài, tất cả là 11 người. 11 người đủ để đi đêm. Hoa Hầu giơ cao đuốc, đi đầu, tháo ra một sợi dây thừng dài, bảo mọi người nắm chặt lấy rồi đi thành hàng, kẻo lạc nhau giữa rừng. Anh ta còn cho người đồng đội tên là Đại Đăng đi chốt phía sau, lại sắp xếp 2 người trẻ khỏe nhất. Trần Tông đứng ở nửa đầu, Nhan Như Ngọc ở nửa sau, chia nhau canh chừng 2 bên. Đây là trong núi mà quỷ non vốn là dân chuyên nghiệp, cho nên dù hội người đá đông người hơn, nhưng vẫn nghe theo Hoa Hậu sắp xếp, chẳng ai có ý kiến gì. Đi độ hơn nửa canh giờ, họ rốt cuộc cũng đến được rìa của rừng quỷ. Trông thấy trong thung lũng phía trước là ngôi trại hoang trong truyền thuyết. Và sau lưng trại, sừng sững ngọn núi u tối như một người khổng lồ ngồi co gối, phủ phục trong bóng tối. Chính là núi Yểm. Trời bắt đầu rớt mưa lất vất như tơ. Trong tay mỗi người đều có đuốc hoặc đèn pin. Nói thật, ngọn núi này không cao lắm, nhưng khi đứng gần, cái khối đèn khổng lồ ấy lại khiến người ta nghẹt thở. Trong khoảnh khắc, ai nấy đều có cảm giác mình nhỏ bé đến chẳng khác gì đốm lửa lay lắc trong đêm. Ban ngày tới nơi này thì còn đỡ, chứ ban đêm chỉ thấy được bóng núi ỉm đen sì một khối. Quả đúng như lời đồn, trận động đất mười mấy năm trước đã làm cho cái đầu của ngọn núi vẹo sang một bên. Ở vị trí của cái cổ lộ ra một vết nứt lớn như bị chém toạc, khiến cho người ta không thể nào không liên tưởng đến những cái đầu bị chặt trong rừng quỷ. Chỉ nghĩ thôi đã rợn người. Ông Lộc giơ cao đèn chiếu sáng, soi xuống khu trại bỏ hoang nơi trũng thấp. Đó là một ngôi trại kiểu người ngõa, rất cổ xưa, toàn là những túp nhà lợp tranh chen trúc nhau như lồng gà. Mái cỏ tranh phơi mưa nắng bao nhiêu năm đã bạc trắng và khô sơ, tựa như mái tóc của một cụ già. Vì động đất, hơn nửa số nhà trong trại đó sụp đổ, lại thêm thực vật mọc tràn lan xâm chiếm. Có dây leo chằng chịt phủ kín mái cỏ, có cây mọc từ giữa nhà trọc thủng nóc mà vươn lên. Cũng có những căn nhà sắp đổ mà vẫn được dây leo níu giữ run rẩy, nhìn đến đâu cũng thấy kỳ quái như cảnh trong mộng. Ông Lộc khẽ thở dài lẩm bẩm, cũng hơn 10 năm rồi mà vẫn như cũ. Lương Thiền sợ hết cả da gà, hỏi, có khi nào mấy tên bắt cóc trốn trong đó không? Thường Hạo giơ đèn pin lên cao, giọng quả quyết, nếu chưa chết thì chắc chắn là đang núp ở đâu đó. Dù sao trong vùng này chỉ có chỗ đó là ở được, chúng ta chia người ra, không tin là không tìm ra ai. Lương Kiện tỏ ra thận trọng, nói, chẳng phải nói đám bắt cóc có hơn chục người hay sao? Dù chết hai người thì chủ lực vẫn còn. Giờ đêm tối thế này, đừng có manh động, chỉ bằng tìm chỗ an ổn rồi tính tiếp. Ông Lộc cũng nghĩ như vậy. Ông chỉ về một nơi trong trại. Đó là căn nhà sàn hai tầng lợp cỏ tranh, chưa sụp, trông khá vững chãi, lại lớn hơn hẳn mấy túp lều quanh đó. Ông nói, chỗ đó trước kia là nơi ở của vua ngã, rộng rãi chắc chắn. Tối nay chúng ta trú ở đó đi. Trần Tông do dự, ở đó có phải hơi lộ liễu quá hay không? Ông Lộc cười kha kha, nói, người đông lại đốt đuốc soi đèn như thế này, muốn không lộ cũng chẳng được. Nói đoạn, ông liền bước lên trước, dẫn đường đi đầu. Cũng đúng thôi, địch trong tối, tà ngoài sáng, e là sớm đã bị người ta để mắt đến rồi. Trần Tông đi theo mọi người đi xuống. Cổng trại đã sập, tất cả mọi người phải vòng qua bên hông, vạch cỏ dại, gỡ dây leo mà đi, mãi mới đến được căn nhà sàn hai tầng kia. Nói là hai tầng, nhưng thật ra tầng dưới trống không, bốn bề có hàng rào gỗ. Xưa kia hẳn là dùng để nhốt gia súc. Cả đoàn mang theo chiếc cầu thang gỗ hẹp đi lên tầng hai. Cầu thang vừa ngắn vừa nhỏ, mỗi lần chỉ đi được một người, lại kẽo kẹt kêu lên từng tiếng. Trần Tông đi sau cùng, vô tình liếc sang, bắt gặp Nhan Như Ngọc đang đi bên cạnh. Gã này suốt dọc đường thật yên ắng, hầu như chẳng mở miệng nói câu nào, lại luôn đi sau cùng, đến nỗi đôi khi Trần Tông quên mất là hắn có mặt ở trong đội. Anh ghé lại gần, khẽ nói, Nhan huynh, tối nay sao ít nói dữ vậy? Nhan Như Ngọc nhàn nhạt đáp, tôi ấy mà, hễ đông người là tự nhiên thấy ngại. Trần Tông cười, giọng hàm ý. Vậy sao? Thế thì tôi hiểu lầm rồi, còn tưởng anh đang thầm tính toán chuyện xấu gì đó chứ. Nhan Như Ngọc cười khẩy, đang định nói thêm, thì trên lầu bỗng vọng xuống tiếng gào của Thường Hạo. Trong nhà có người, cửa bị chặn rồi, không mở ra. Đạp, đạp mạnh vô. Trần Tông giật mình, không nói gì nữa, lập tức lao lên mấy bậc cuối. Lên đến nơi, thấy mọi người như lâm đại địch, vây nửa vòng quanh cánh cửa. Hai người thuê ngoại được trả lương gấp ba hàng máu muốn lập công, quát to một tiếng rồi giơ chân đạp thẳng vào cửa. Đúng lúc đó, cửa lại đột ngột mở ra từ bên trong. Một người đàn ông chừng hơn 30 tuổi xuất hiện. Không biết phải tả thế nào, đầu ông này bị trọc một đường ở giữa, giống như đồng cỏ bị một con dê ăn trụi một dải ở giữa, còn hai bên thì vẫn rậm rì. Hai gã thuê ngoài suýt ngã nhào vào trong, vội vàng lùi lại. Lúc này ông Lộc đã nhận ra người đàn ông, giọng vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Đợi Thiền Nam! Ông Lộc vẫn luôn cho rằng vụ bắt cóc Lương Thái Long chỉ là hành động riêng của Từ Định Dương. thậm chí còn tính nhờ Đới Thiên Nam ra mặt dàn xếp. Ai ngờ đâu người này cũng dính vào. Đới Thiên Nam chẳng chút ngại ngùng, còn cười cười chào ông Lộc. Tôi còn tưởng là ai, không ngờ lại gặp Lộc gia ở đây. Câu xã giao vẫn còn chưa nói hết, anh ta bỗng khựng lại, ngạc nhiên nhìn ra khoảng không ngoài kia. Có tiếng trống vang lên. Tiếng trống gỗ nặng nề trầm đục, đột ngột khởi lên như sấm sét, từ sâu trong rừng quỷ cuồn cuộn dội đến như thủy triều. Giữa đêm khuya khoắt thế này, sao lại có người gõ trống? Trần Tông lấy làm khó hiểu, ngoái đầu nhìn. Gần như cùng lúc, trong nhà vang lên tiếng hét thất thanh của một cô gái trẻ. Gõ trống gỗ rồi, lại sắp sang đầu người nữa, chặn cửa, mau chặn cửa đi. Đới Thiên Nam biến sắc, vội nói. Vào trong đi, vào rồi nói tiếp. Bên trong nhà rộng rãi, giữa phòng còn có bếp lửa đang cháy. Ngọn lửa đỏ sậm bập bùng, hắt bóng người chập chờn lên vách, khiến khung cảnh càng tối tăm u ám. Lương Thiền vừa bước vào đã đảo mắt quét nhanh một vòng. Không thấy Lương Thái Long, cô mất kiên nhẫn bật hỏi thẳng. Ba tôi đâu? Không ai đáp. Một gã đàn ông lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn như vận động viên thể hình, bước tới cài then cửa, lại chèn thêm một cây gậy to chắn ngang. Lương Thiền bùng nổ hét lên. Các người đem ba tôi đi đâu rồi? Cô gái trẻ khi nãy hét to lập tức quát mắt với Lương Thiền. Cô im cái cơ được không? Không nghe ngoài kia đang gõ trống hả? Ông Lộc bước tới, kéo Lương Thiền lùi lại. Đừng nóng, ngồi xuống trước đã. Hai phe chia ra, ngồi đối diện qua bếp lửa. Hoa hậu và Đại đang ngồi hai bên, cảm thấy không khí giữa hai nhóm người khác thường, đang định tránh ra xa một chút. Nhưng nghĩ đến chuyện chính, Hoa hậu vẫn mở lời, nói. Xin lỗi, làm phiền một chút. Mấy người có thấy một ông chú tầm 50 tuổi tóc hơi xoan xoan không? Anh ta chỉ định hỏi vậy thôi, chứ chẳng trông mong gì. Không ngờ cô gái trẻ kia sững ra, nói. Có thấy, chú ấy còn đi cùng với một nữ trợ lý, đúng không? Lời vừa dứt, Trần Tông và Hoa Hậu đồng thời giật mình, vô thức ngồi thẳng lên, nín thở chờ nghe cô ta nói tiếp. Tối hôm qua, họ cùng chúng tôi ngủ lại trên cây đa đầu trâu trong rừng quỷ. Sáng nay thì chia nhau đi, sau đó thì không gặp lại nữa. Hoa Hậu gật đầu nói lời cảm ơn, rồi cùng Đại Đăng ngồi vào một góc. Trần Tông nghe thấy vậy thì cũng tạm yên lòng. Lời cô gái này khớp với thông tin thần côn để lại, nghĩa là lúc 9 giờ 50 phút sáng, Tiêu Giới Tử vẫn an toàn. Nếu sau đó không đụng phải nhóm của Từ Định Dương thì phần lớn là vẫn bình an. Nghĩ đến Từ Định Dương, tim anh chợt thắt lại. Bên kia đúng là Từ Định Dương đang ngồi đó, tóc dài xõa xuống che nửa gương mặt, vẻ mặt kiêu căng, rõ ràng chẳng thèm để mấy kẻ mới tới vào trong mắt. Trần Tông lại liếc nhìn Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc không ngồi, chỉ khoanh tay dựa vào tường, nửa cười nửa không. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy, ánh mắt của hắn dường như lơ đãng, thực ra chưa rời Từ Định Dương lấy một giây. Ông Lộc hắn giọng, định mở lời, thì ánh mắt chợt dừng lại ở người phụ nữ trung niên đeo kính đen đang ngồi cạnh Đới Thiên Nam. Ông hỏi, đây là Thạch Lưu đúng không? Đới Thiên Nam cười lớn. Phải, suýt nữa là quên giới thiệu. Vợ tôi Xuân Thập Lục. Nhân tiện, anh ta giới thiệu luôn những người còn lại. Còn đây, Từ Định Dương, A Dương. Hai người đã từng liên hệ rồi đúng chứ? Còn đây là A Đạt, dần đấm bóc chuyên nghiệp. Hai người này đều là cao thủ của Lửa Xuân. Bên kia là Hiểu Xuyên, Lưu Dương, lớp trẻ mới nổi. À, còn người kia là Chu Cát. Hình như Thường Hạo khá rành về nhóm người của Lửa Xuân. Lúc Đới Thiên Nam giới thiệu, anh ta nhỏ giọng giải thích cho Trần Tông. Xuân Thạch Lưu, nghe nói là chê tên Thạch Lưu quê mùa cho nên đổi thành Thập Lục. Bên Lửa Xuân gọi bả là chị Thập Lục. Nghe đồn, nhìn ngoài thì tưởng là Đới Thiên Nam cầm trịch, nhưng thiệt ra bà này mới là người nắm quyền. Còn A Đạt, thường hay gọi là Đạt Ca. Nghe nói từng đánh chết người trong võ đại nước ngoài, phải chạy về đây. Hiểu Xuyên thì không rõ, còn Lưu Dương nghe nói là có một bà chị. Hai người đó bị gọi là Lan Sói Lưu Gia, chẳng biết ai là sói ai là lang. Còn Chu Cát thì phụ trách liên lạc trong ngoài, kiểu như ngu đầu mã diện bên chúng ta vậy. Ông Lộc chẳng buồn khách sáo, cũng không định giới thiệu người bên mình. Ông nói, anh đới à, anh cũng thấy rồi đó. Chúng tôi tới đây là để đón Thế Long về nhà. Nói rồi, ông nhìn sang Từ Định Dương. Ông chưa từng gặp ả, chỉ thấy người này trông trẻ hơn lời đồn rất nhiều. Liền hỏi, nghe nói chính cô Từ đã bắt người đi. Từ Định Dương chậm rãi ngẩng đầu, giọng điệu thông thả mà khinh bạc. Lộc gia, chữ bắt này e là nặng nề quá. Là Lương Thế Long mời tôi đến. Ông ấy biết đường, bảo tôi cùng đi ngắm cảnh núi yểm. Tôi nghĩ vui một mình thì chi bằng vui chung, cho nên gọi thêm đới ca với đạt ca đi cùng. Nói sằng nói bậy, Lương Thiền giận đến mức run rẩy, chỉ thẳng vào mặt ả, nói. Bà nói bậy, có người thấy rõ ràng, chính bà trói ba tôi bỏ vào vali, còn dùng dây xích trói ông ấy, có đúng không? Nói tới cuối, giọng cô ngàn lại. Từ Định Dương nhoẻn cười, chậm rãi đáp. Em gái à, chuyện người lớn em chưa hiểu đâu. Ba mẹ em ly hôn khi em còn nhỏ, ba em một mình nuôi em lớn. Bao nhiêu năm không tái hôn, tâm lý bị dồn nén lắm. Chuyện bỏ vô vali hay xích lại, đều là do ông ấy muốn. Chị chỉ chịu theo thói quen sở thích của riêng ông ấy thôi. Lương Thiện tức đến mức nghẹt thở, toàn thân run bần bật. Ông Lộc vỗ nhẹ lên cánh tay cô, ý bảo đừng hoảng, rồi lại mỉm cười nhìn Từ Định Dương, nói. Chuyện riêng của mấy người, bọn tôi không quan tâm, cũng không bàn tới. Tôi chỉ hỏi một câu, Thế Long đâu rồi? Từ Định Dương nhún vai, nói. Cái đó thì tôi không biết. Hôm qua lúc bọn tôi vào núi có xảy ra chút sự cố, mọi người bị hoảng loạn, cả nhóm 10 người ai nấy đều chạy tán loạn. Hôm nay mới lục tục tụ lại, điểm người một lượt thì thấy thiếu mất ba, Thiết Đầu, Vị Thất với Lương Thế Long. Thiết Đầu với Lương Thế Long thì bạc vô âm tính, còn Vị Thất, theo lời của Hiểu Xuyên kể là bị chặt đầu rồi, đúng không Hiểu Xuyên? Hiểu Xuyên co rúm người lại, giọng run rẩy. Đúng, hôm qua cũng y chang như thế này, tiếng trống gỗ cứ vọng mãi, rồi bỗng dưng im bặt. Sau đó thì nghe thấy Vị Thất la thảm thiết. Lúc đó trời tối om cho nên chúng tôi không dám xuống xem. Sáng nay thì thấy đầu của anh ta nằm trong đám cọc đậu người. Nghe chú Thẩm, người đi vào núi khảo sát, chú ấy nói. Khi trống gỗ vang lên, nghĩa là nghi lễ săn đầu người bắt đầu. Hiểu Xuyên liếm môi, giọng nhỏ dần. Vừa rồi, mọi người cũng nghe thấy rồi đó. Trống gỗ lại vang lên nữa. Sợ là... Cô ta còn chưa nói hết câu, tiếng trống gỗ bỗng nhiên im bặt. Ngày hôm trước, đám người của Đới Thiên Nam quả thật bị tản ra. Mãi tới sáng ngày hôm nay mới lục tục tập hợp lại. Gom đủ người xong, bọn họ còn liều mò lên núi yểm, muốn tìm cửa vào lòng núi dẫn đến miếu yểm thần. Ai ngờ sau trận động đất, địa hình đã thay đổi rất nhiều. Cả nhóm tốn công vô ích, rốt cuộc vẫn chẳng tìm ra được gì. Lo trời tối lại xảy ra chuyện chẳng lành, họ đành quay về trại trước khi mặt trời lặn, đóng chặt cửa nẻo, nhóm lửa trong nhà để nghỉ ngơi. Khi đoàn của ông Lộc tiến vào trại, bọn họ thật sự không để ý. Đến khi phát hiện ra thì còn tưởng đó là đám đi săn đầu người kia, lập tức hoảng loạn cả lên. Ban đầu tính chặn cửa trước, rồi chạy ra bằng cửa sau. Nhưng vừa nghe tiếng người bên ngoài hô hoáng, họ mới nhận ra không phải là đám quái vật đó. Từng tận mắt nhìn thấy cái bàn nhện khổng lồ kia, ông Lộc cũng cảm thấy chuyến này có gì đó chẳng lành. Nhưng chuyện một đám người đội đầu trâu đi sang đầu người thì vẫn khiến cho ông khó mà tin nổi. Ông nói, tập tục sang đầu người chẳng phải đã tuyệt tích từ lâu rồi sao? Hơn nữa, một đám đông như vậy, ăn uống ngủ nghỉ như thế nào? Suốt dọc đường vô đây, nào có dấu hiệu của người ở chứ? Đới Thiên Nam cười khổ, nói, chúng tôi cũng thấy không giống, nhưng vì thật chết là sự thật. Theo như Lộc Gia nói thì Thiết Đầu cũng đã chết rồi. Vậy thì trong ba người mất tích đã chết hai. Nói như vậy khác nào ám chỉ, Lương Thế Long chỉ e cũng khó mà toàn mạng. Mắt của Lương Thiện đỏ hoe, cô nói: Ông Lộc, chúng ta ra ngoài tìm ngay được không? Ông Lộc ái ngại, trong lòng không nở, song vẫn phải cứng giọng. Tiểu Thiền à, mọi người hôm nay đã đi suốt không ngừng nghỉ, ai nay cũng đã đều kiệt sức rồi. Trời lại tối, địa thế lạ, bên ngoài lại chẳng biết có thứ gì rình rập. Chỉ bằng nghỉ ngơi lấy sức, đợi tới sáng mai rồi tính. Lương Thiền im lặng, không nói thêm lời nào nữa. Nơi này khá rộng, theo bố cục truyền thống. Ngoài gian đại sảnh có hai bếp lửa lớn, còn ngăn ra mấy phòng khác. Ví dụ như phòng ngủ lớn nhỏ, chỗ để nấu nướng, chỗ để chứa đồ đạc. Chi tiết đều đã hư nát, chẳng còn căn nào có thể nằm nghỉ. Thế nên, hai nhóm người chia nhau chiếm hai bếp lửa, cùng trải chăn ngủ ngay trong đại sảnh. Mấy gian phòng nhỏ còn lại thì chia ra làm chỗ rửa mặt nam nữ và chỗ đi vệ sinh. Sau khi phân xong, coi như cũng tạm có trật tự. Gần 20 người, mỗi người một việc. Kẻ rửa mặt, người dọn chỗ nằm, kẻ khác là nhóm lửa nấu ăn. Không khí náo nhiệt hẳn lên, song ai nấy đều dè chừng tiếng động bên ngoài, nên nói năng đều khẽ giọng, động tĩnh nhỏ đến lạ thường. Đồ ăn bên hội người đá do Thường Hạo chuẩn bị. Ngoài các loại lương khô, chất dinh dưỡng đóng gói, còn có cả bắp tươi, quăng vào bếp lửa nướng lên, thơm lừng một góc nhà. Ban đầu Trần Tông ăn cùng với hội người đá, tình cờ liếc mắt thì thấy Hoa Hầu và Đại Đăng co ro một góc, vừa tu nước suối vừa gặm rôm rốp mấy thanh năng lượng khô khốc. Anh bèn lấy mấy gói đồ ăn kèm thêm bắp nướng nóng hổi đem qua cho hai người. Hoa Hầu chẳng khách sáo, đưa tay nhận ngay. Bắp mới nướng còn nóng hổi, anh ta vừa xuất xoa vừa bẻ đôi chia cho Đại Đăng. Anh bạn đồng hành này tên Đại Đăng thật là đúng. Dáng người tròn quay nồm chẳng khác nào cái bóng đèn úp ngược. Thân hình tròn trịa nặng đầy như vậy, song chẳng hiểu tại sao lại linh hoạt nhanh nhẹn đến lạ. Trần Tông ngồi xuống cạnh họ, nói: Tiếng trong gỗ bàn đẩy nghe lạ thật. Lạ ở đây không phải ở âm sắc, mà là ở thế. Dày đặc trùm khắp bốn phương tám hướng, tự như ùa ra từ mọi ngã. Tiếng trống nặng nề, âm u, không hề dồn dập, nghe mà chẳng đoán nổi nó phát ra từ đâu. Ai cũng hiểu, nếu chỉ là tiếng trống bình thường, tuyệt đối không thể nào vang như vậy. Hoa Hầu vừa gặm bắp, vừa lúng búng nói. Cứ đi từng bước rồi tính, dù lạ kiểu gì thì cũng phải có nguyên do. À, lát nữa bọn tôi định ra ngoài xem thử, anh có muốn đi chung không? Trần Tông ngẩn ra, anh hỏi. Không đợi trời sáng à? Hoa Hầu lau miệng, đáp. Tôi hơi lo, sợ thật sự có người đi sang đầu người. Chú Thẩm của bọn tôi còn kẹt ở ngoài kia. Ông ấy khác với mấy người, đầu óc sáng láng nhưng mà chẳng có tí võ vẻ nào. Lại lớn tuổi rồi nữa. Không đi ra xem thì tôi thấy không yên. Còn anh không lo cho bạn mình à? Trần Tông ngẫm nghĩ rồi nói. Có lo, nhưng mà cũng không hẳn quá lo. Nói chính xác thì nửa lo nửa không. Lúc thì thấy rất bất an, lúc lại nghĩ, còn lâu, đừng xem thường cô ấy, nhất định cô ấy lo liệu được. Hoa Hậu không hiểu, ngạc nhiên nhìn anh. Trần Tông bèn giải thích. Cô ấy rất lanh lợi, phản ứng rất nhanh. Gặp chuyện thì so với tôi còn kinh nghiệm nhiều hơn. Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi đi mạo hiểm như thế này. Hoa Hậu ngạc nhiên, nói. Thiệt hả? Vậy thì anh thích ứng tốt lắm đó, không kéo chân ai hết. Trần Tông cười, đáp. Nếu không thích ứng thì chẳng phải là bị loại ngay sao? Người kéo chân đồng đội thường là người xuôi đầu tiên mà. Tôi nhát gan quý mạng, cho nên chỉ còn cách cố mà theo kịp. Tuyệt đối không kéo chân ai. À đúng rồi, suýt nữa tôi quên nói. Giới tử chắc là đi chung với thần côn đó. Cô ấy từng nói thần côn là người đáng tin, cho nên hai người đó mà đi chung chắc chắn là cũng ổn. Hôm qua họ còn có thể đoán trước được nguy hiểm, leo lên cây để ngủ qua đêm an toàn. Vậy thì tối nay chắc chắn chẳng dạy gì mà lang thang ngoài kia. Tám phần là đã vào một túp liều tranh hẻo lánh nào đó, chặn cửa, chuẩn bị phòng thủ rồi. Hoa hậu gật gù rồi lại thở dài, nói: nghe cũng có lý, nhưng mà lỡ có gì thì sao? Đúng là còn có lỡ như. Lỡ như Tiêu Giới Tử đột nhiên phát bệnh, lỡ như chưa kịp ẩn nấp mà đã chạm trán bọn sang đầu người, thì kết cục thật chẳng dám nghĩ tới. Mọi nỗi lo sợ trên đời đều bắt đầu từ hai chữ lỡ như. Trần Tông nói: vậy lát nữa tôi đi cùng với các anh, đông người hơn có gì xử lý cũng dễ. Lương Thiền chẳng còn bụng dạ để ăn uống. Cô cầm ống đựng bàn chải với chai nước suối đi vào phòng rửa mặt nữ, định đánh răng rửa mặt xong rồi nằm nghỉ sớm. Đang đánh răng thì Từ Định Dương bước vào. Ả cũng vào rửa mặt, nhưng trước tiên phải tẩy trang. Lương Thiền phục sát đất, trong cái nơi ma quái thế này mà Ả còn có tâm trạng trang điểm. Cô nhích người né ra xa, vội vã súc miệng, cúi xuống nhìn áo của mình. Chợt nghĩ ra gì đó, cô liền cởi phát cái áo hoodie đang mặc ra. Bên trong cô chỉ mặc một cái áo hai dây. Dù đang soi gương, Từ Định Dương vẫn vô thức liếc sang, ánh mắt dừng lại trong thoáng chốc. Trong lòng Ả bất chợt dấy lên một chút ghen tị. Đúng là tuổi trẻ có khác, da thịt trắng mịn, căng tràn như quả đào chín mọng nước. Còn Ả, dù đã ăn bổ, cố giữ cho làn da săn chắc lại, thì trước sự tươi mới tuyệt đối của tuổi xuân vẫn cứ kém một bậc. Từ Định Dương thu lại ánh mắt, chăm chú nhìn vết thương trên má trái của mình. Chỗ đó hồi phục cũng ổn, trang điểm có thể che đi, nhưng tẩy trang rồi thì vẫn còn hằn một vết đỏ rất rõ. Nghĩ đến đây, lòng Ả lại thấy khó chịu, nhíu mày. Ngay lúc ấy, trước mắt bỗng tối sầm. Lương Thiền bất ngờ trùm thẳng cái áo hoodie lên đầu Từ Định Dương, đồng thời túm lấy tay áo, cuộn lại nhét mạnh vào miệng Ả. Chuyện này hoàn toàn không phải là dự tính trước, chỉ là giây phút bốc đồng và căm phẫn dâng trào. Cô chẳng quản hậu quả gì nữa. Mụ đàn bà này trước mặt bao nhiêu người đã nhục mạ bôi nhọ ba cô không thể nào không đánh. Nhét áo vào miệng Ả chỉ là để không cho kêu lên, để có thể đánh nhiều hơn vài quyền cho hả giận. Lương Thiền ôm chặt từ phía sau, một tay vòng qua cổ, bàn tay giữ chặt cái áo trong miệng Ả, cánh tay thì siết chặt, cố gắng lôi Ả ngã ngửa ra sau nhưng vẫn khống chế không để ngã xuống gây tiếng động. Tay còn lại nắm chặt thành nắm đấm, cứ thế điên cuồng đấm xuống, chẳng cần biết trốn vào đâu. Từ Định Dương tuy không phải người giỏi võ, nhưng so với Lương Thiền vẫn cao hơn một bậc. Sau giây phút giật mình hoảng loạn, cơn giận bùng lên, Ả thúc mạnh cùi chỏ trái về phía sau, đồng thời tay phải quặp lên túm chặt lấy tóc Lương Thiền. Lương Thiền bị hút trúng, đầu đến hít mạnh một hơi lạnh. Răng cán chặt, da đầu lại bị giật mạnh, đầu nhói đến rớm nước mắt. Thế cục lúc này liền đảo ngược. Người vốn đang giữ chặt đối phương, giờ bị đối phương kéo ngược ra đằng trước. Từ Định Dương vẫn còn rảnh tay trái, định kéo phát chiếc áo ra khỏi đầu. Thì đúng lúc đó, một luồng lực cực mạnh từ phía sau ập đến. Áo lại trùm lên một lần nữa, cổ bị siết chặt. Có người đang dùng tay áo siết lấy cổ Ả. Lương Thiền vẫn còn đang choáng váng, đầu đau buốt vì bị giật, vội ôm lấy đầu quay phát lại, sững người kinh ngạc. Là Nhan Như Ngọc. Hắn đối phó với Từ Định Dương vốn đã nắm ưu thế tuyệt đối, huống hồ lần này lại là ra tay bất ngờ. Hắn gần như chỉ dùng một tay đã bẻ quặt hai tay Ả ra sau, tay kia siết chặt lấy áo quanh cổ khiến Ả không thể nào phát ra tiếng. Trong lúc đó, hắn còn đủ thông thả ngẩng đầu cười với Lương Thiền, mắp máy môi ra hiệu đánh đi. Nhan Như Ngọc vốn đi theo Từ Định Dương vào đây. Từ lúc bước vào phòng, ánh mắt của hắn nhìn thì có vẻ hờ hững, nhưng lại chưa từng rời khỏi Ả một phút nào. Trong nhà đông người như vậy, dĩ nhiên hắn không thể làm gì Ả. Nhưng cái giọng điệu chăm chọc, cái bản mặt nửa khinh nửa mỉa kia khiến cho hắn thật sự ngớ mắt, chỉ muốn tẩn cho một trận. Người nhà của Lương Thế Long đã tìm đến tận nơi, Ả không thể tỏ ra sợ sệt một chút sao? Ít nhất cũng phải lúng túng hay chột dạ dè chừng một chút chứ. Đằng này lại vền váo, hống hách như thể thách thức cả thiên hạ, rốt cuộc là diễn trò cho ai xem? Thế nên, hắn muốn tìm cơ hội nói chuyện riêng với Ả. Thấy Từ Định Dương đi vào phòng rửa mặt, hắn bèn lặng lẽ bám theo. Chỗ đó hơi khuất, ra ngoài thì lại đông người, nên chẳng ai chú ý đến hắn. Không ngờ vừa đến nơi lại bắt gặp cảnh Lương Thiền và Từ Định Dương đang đánh nhau. Tình trạng của Lương Thế Long như thế nào, nhà Như Ngọc hiểu rõ hơn ai hết. Đêm đó, Lý Bảo Kỳ không bắt được Từ Định Dương, mặt mày ủ rũ trở về. Lúc kể lại còn nói, khi kéo ả ra khỏi xe, mặt ả đã bị kính vỡ rạch vào, tàn tạ không chịu nổi. Thế mà ngày hôm nay, vừa bước vào phòng, hắn đã thấy gương mặt Từ Định Dương trắng trẻo mịn màng, sáng như chưa từng có vết thương. Vì sao ả phải mạo hiểm bắt cóc Lương Thế Long? Nhà Như Ngọc lập tức đoán ra được nguyên do. Là để ăn bổ cho mình chứ còn gì nữa. Đã ăn người để bổ, xong rồi lại còn vênh váo khoe mẽ, nói nàng chẳng ra gì. Quả là đáng đánh. Ban đầu hắn chỉ định đứng xem trò vui, nhưng sức chiến đấu của Lương Thiện quá tệ, chẳng mấy chốc sẽ thua. Vậy là hắn đành hiếm hoi ra tay, coi như công bằng giúp đỡ một phen. Thấy Lương Thiền vẫn đờ người, nhà Như Ngọc lại mấp máy môi ra hiệu lần nữa. Đánh đi. Không hiểu sao, bị người ta bắt gặp như thế, Lương Thiền lại chẳng còn tâm trí đánh đấm gì nữa. Cô cắn môi, cúi đầu định đi ra ngoài. Nhưng đến cửa thì dừng lại. Vì chợt nhận ra mình chỉ mặc một chiếc áo hai dây. Bên ngoài toàn là người lạ, toàn đàn ông, vừa lạnh vừa khó xử. Xem ra cũng chẳng trông mong được gì ở con bé này. Nhà Như Ngọc tiếc rẻ, nhưng cũng chỉ cười nhạt, vùng tay quàng cái áo khoác về phía cô, rồi phải tay ra hiệu, đi đi. Từ Định Dương lúc này mới thoát khỏi cảnh tối tăm trước mắt. Tóc tai rối bù, trong lòng giận sôi, vừa quay lại định mở miệng chửi đã bị một bàn tay siết chặt cổ. Cổ họng bị siết đến nỗi chỉ phát ra những tiếng khọc khọc. Miệng há ra như hơi thở bị nghẹn lại. Ngày dài tiếp theo, khi thấy rõ gương mặt của người đối diện, sắc mặt ả biến đổi. Nhan Như Ngọc. Thật ra, ngay từ lúc Nhan Như Ngọc bước vào, Từ Định Dương đã nhìn thấy hắn. Ả vẫn ôm chút hy vọng may rủi. Thứ nhất, trong căn phòng này nhiều người như thế, hắn không thể nào ngang nhiên làm gì ả được. Thứ hai, kẻ chủ mưu thật sự là Khương Hồng Trúc đã chết. Lưu Phi cũng đã đền mạng. Chuyện này chắc cũng coi như đã khép lại rồi, đúng không? Nhưng không ngờ hắn lại không ngần ngại nhắm thẳng vào ả. Từ Định Dương muốn nói chuyện, ánh mắt cố ý ra hiệu. Nhan Như Ngọc tất nhiên hiểu, nhưng hắn chẳng buồn nói tay. Không hứng thú nghe mấy lời thối tha của ả. Hắn nói ả nghe, thế là đủ rồi. Hắn buông một câu khẽ khàng. Nợ nần giữa chúng ta vẫn chưa tính xong đâu. Dứt lời, hắn khẽ cười. Bàn tay đang nắm cổ bất ngờ đẩy mạnh Từ Định Dương vào trong. Ả loạn choạng lùi lại hai bước, lưng đập mạnh vào tường. Góc đó không hứng được chút ánh sáng nào từ bên ngoài vào. Tóc tai của ả rũ rượi, thân hình chìm trong bóng tối, chỉ có đôi mắt sáng quắc lạnh buốt xuyên qua làn tóc rối nhìn trầm trầm hắn. Nhan Như Ngọc nhếch môi cười lạnh. Ánh mắt này không dọa được hắn, vì từ khi còn rất nhỏ, hắn đã có thứ ánh mắt đó rồi. Hắn phủi tay, quay người đi thẳng ra ngoài. Khi bước đến cửa mới phát hiện Lương Thiền đã khoác áo lên người, đang tựa lưng vào khung cửa, trông chẳng khác nào một người gác cổng tận tụy. Nhan Như Ngọc ngạc nhiên. Cô còn chưa đi à? Lương Thiền nghiêng đầu, ra hiệu về đám người đang tụ tập bên bếp lửa. Tôi đứng đây coi chừng, sợ họ chạy qua. Nhan Như Ngọc bật cười. Coi chừng, họ chạy qua thì sao chứ? Hắn phải sợ bọn họ chắc. Hắn thản nhiên đáp. Không cần. Từ Định Dương ngồi lại trong gian rửa mặt một lúc, cố trấn tĩnh, chỉnh sửa lại tóc tai, rồi mới bước ra ngoài, dáng vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chưa đi được mấy bước, đã có người vội vàng chặn trước mặt ả. Ánh lửa từ bếp lửa hắt lên, bóng người ấy phủ xuống bao trùm lấy ả. Từ Định Dương giật thót, tưởng đầu Nhan Như Ngọc chưa chịu buông tha. Nhưng nhìn kỹ thì ra là Lưu Dương. Ả mới thở ra một hơi. Ả hỏi, có chuyện gì? Liêu Dương ấp úng hỏi, chị Dương à, em muốn hỏi, chị của em đi đâu rồi vậy? Chị của hắn, Liêu Phi, theo Từ Định Dương đến trấn Cảnh Đức làm việc. Sau đó không lâu, hắn lại bị điều đi dẫn người tới Vân Nam tìm núi yểm, Từ đó hai chị em chưa gặp lại. Lúc đầu họ vẫn còn nhắn tin cho nhau, về sau thì hoàn toàn mất liên lạc. Liêu Dương thấy rất lạ. Hôm qua sau khi gặp lại Từ Định Dương, hắn đã hỏi thử. Nghe ý tứ của ả thì Liêu Phi vẫn đang bận chuyện quan trọng, tạm thời chưa tiện nói. Hắn cũng không nghi ngờ gì nhiều. Nhưng sáng nay bị Tiêu Giới Tử hù mấy chuyện ma quỷ kia, hắn bắt đầu thấy bất an. Một người xa lạ làm sao biết hắn có một người chị sinh đôi mà lại còn nói rành rọt đến thế? Lẽ nào thật sự có điềm báo gì đó? Càng nghĩ càng thấy hoang mang, Liêu Dương đành tìm đến Từ Định Dương để hỏi lại cho chắc. Từ Định Dương cau mày, bực bội nói, không phải đã nói với cậu rồi à, lại còn hỏi nữa. Liêu Dương vội giải thích, không phải vậy, chị Dương, tối qua em ngủ trong rừng, mơ thấy chị em, mà trong mơ, chồng chị em không ổn lắm cho nên em thấy lo. Từ Định Dương khựng lại, chuyện Liêu Phi gặp nạn, ả cũng chỉ nghe ngóng được sau này, cụ thể thì chẳng rõ. Chỉ biết là hôm đó, Liêu Phi cùng Khương Hồng Trúc và Hà Hoang không hiểu vì lý do gì lại quần nhau ngay miệng vực. Cuối cùng, cả ba đều rơi xuống không ai sống sót. Hơn nữa, Nhan Như Ngọc cũng có mặt ở đó, và chính hắn là người báo cảnh sát. Sở dĩ không nói với Liêu Dương là vì hai chị em nhà họ vốn thân thiết, mà thằng nhóc này lại luôn khó chịu chuyện chị mình qua lại với ả. Bề ngoài thì không nói gì, nhưng sau lưng thì lắm lời chẳng dễ nghe. Giờ Liêu Phi chết bất đắc kỳ tử, Từ Định Dương không tránh khỏi cảm thấy chột dạ, sợ hắn đổ hết trách nhiệm lên đầu mình. Nghĩ bụng thôi thì cứ giấu được lúc nào hay lúc đó, ra khỏi núi yểm rồi hẳn nói cũng chưa muộn. Nào ngờ lại có chuyện Liêu Phi về báo mộng cho Liêu Dương. Chẳng lẽ thật sự có chuyện cảm ứng đặc biệt giữa chị em sinh đôi? Ả càng im lặng thì Liêu Dương càng hoảng. Chị Dương, chị em không phải thật sự có chuyện rồi chứ? Từ Định Dương trấn tĩnh, nắm lấy tay Liêu Dương kéo sang chỗ khác, nói. Qua đây, đổi chỗ khác nói chuyện. Câu mở đầu nghe đã thấy điểm xấu, khiến tay Liêu Dương ong ong, đầu óc quay cuồng, chẳng rõ thế nào mà mình đã bị ả kéo vào một góc khuất. Từ Định Dương đứng quay lưng về phía bếp lửa, gương mặt trấn tĩnh, nói. Chuyện chị của cậu đúng là tôi giấu cậu, bởi vì sợ cậu chịu không nổi. Nhìn sang bên hội người đá đi. Chân của Liêu Dương như nhũn ra, nhưng vẫn ráng nhìn theo lời ả. Phía hội người đá có 9 người, 8 nam, 1 nữ. Từ Định Dương lại hỏi, thấy cái tên tóc dài đeo kiếm gọng vàng kia không? Chuyện Trần Tông và Hoa Hậu muốn đi ra ngoài tìm người làm dấy lên động tĩnh không nhỏ. Ông Lộc ra sức khuyên can, bảo chờ tới sáng hãy đi, nhưng Trần Tông nói khéo. Chỉ đi gần đây thôi ạ, không đi xa, tiện thể kiểm tra xem xung quanh có an toàn hay không. Đóng cửa không có nghĩa là an toàn tuyệt đối. Nghe cũng có lý, dù gì thì ngôi nhà này chỉ toàn là tre nứa tranh lá, lại đã cũ kỹ, cửa có đóng cũng chẳng vững, hút một cái là có thể vỡ, đúng là không thể nào an toàn tuyệt đối. Nhưng chỉ có 3 người đi thì vẫn quá ít. Thế là Lương Kiện tình nguyện đi cùng, vì nghĩ những người này ra ngoài một phần cũng là vì Lương Thế Long, là người nhà thì không thể nào đứng yên được. 4 người bước ra bằng cửa nhỏ phía sau nhà sàn. Bên ngoài trời lất phất mưa, vẫn là mưa phùn, tia đèn pin xuyên qua làn mưa tạo thành những cột sáng mờ. Trên nền bóng núi đồ sộ, rừng rậm và khu trại hoang phế chìm trong im lặng. Dưới màn đêm dày, mọi người bỗng thấy mình thật nhỏ bé. Hoa hậu muốn kiểm tra xem thần côn có để lại dấu mới gì không. Loại bút đánh dấu kia ban đêm sẽ phát sáng khi có đèn pin hay lửa chiếu vào. Anh ta và Trần Tông phân công, nhóm nhà quỷ non lo tìm dấu, bên hội người đá phụ trách cảnh giới đề phòng bất trắc. Trần Tông không có vũ khí thuận tay, bèn nhặt một cành cây to bằng cổ tay, dài chừng 2 mét. Vùng thử mấy cái thấy gió rít vù vù thì gật gù hài lòng. Đánh cận chiến dễ bị thương, có gậy dài thì khác, quét được một vòng rộng, giữ kẻ địch cách mình 2 mét, an toàn hơn nhiều. Cả nhóm lấy nhà sàn làm tâm, đi thành vòng tròn dần dần ra xa. Vòng nọ nối vòng kia, càng đi càng xa mà vẫn chẳng thấy dấu hiệu nào. Hoa hậu sốt ruột. Trần Tông chợt nghĩ, nói: hay là thử gọi một tiếng xem sao. Lương Kiện vội ngăn: thế thì làm lộ mất vị trí rồi còn gì. Trần Tông bật cười, chỉ tay vào đuốc và đèn pin trong tay mọi người. Trừ khi chúng ta mò mẫm trong bóng tối, chứ đã bật đèn soi như thế này thì chẳng phải đã bị lộ từ đầu rồi sao? Đằng nào cũng đã lộ, tôi thấy gọi một tiếng cũng chẳng phải vấn đề lớn. Hoa hậu thấy cũng có lý, bèn hỏi Đại Đăng: có mang theo loa phóng thanh không? Đại Đăng gật đầu, lôi từ trong ba lô ra cái loa phóng thanh cầm tay gập gọn, nói: tôi có mang cái này nhưng mà công suất thường thôi, tầm 500 mét là hết cỡ, có dùng không? Hoa hậu dứt khoát nói: dùng, còn hơn là gào rác cổ. Ông phổi to, ông làm đi. Thân hình to bè của Đại Đăng cuối cùng cũng có đất dụng võ. Anh ta chỉnh chế độ khuếch đại, rồi hít sâu một hơi. Lương Kiện vẫn thấy việc gọi loa này có gì đó không ổn. Nhìn Đại Đăng thật sự sắp hô, da đầu của anh ta liền tê rần. Đại Đăng đã chuẩn bị sẵn lời: chú Thẩm, bọn tôi đến tìm chú có đó không? Cần dự tính, gọi xong thần côn thì gọi luôn cả Lương Thế Long. Ai ngờ lời còn chưa ra khỏi miệng thì mặt mũi đã tái mét, gào toáng vào trong loa: rắn, rắn, rắn kìa. Người đứng gần lại còn gào thẳng vào trong loa, tiếng vốn đã to qua loa phóng thanh khuếch đại lại càng chấn động như sấm, khiến Trần Tông giật nảy mình, nắm chặt cây gậy trong tay. Ở đâu? Đại Đăng chưa kịp trả lời, anh đã nhìn thấy một vệt trắng dài chừng 7-8 mét, thân to bằng thùng nước, bất ngờ trườn lên từ nóc của căn nhà tranh xa xa, rồi vụt một cái lao xuống. Tim Trần Tông như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh thậm chí còn nghe được tiếng sàn sạc khi con mãng xà trườn qua đám dây leo vào căn nhà đổ nát khi nó dần tiến đến gần. Cả nhóm lập tức đứng dựa lưng vào nhau, nắm chặt vũ khí trên tay. Mắt không chớp, toàn thân căng như dây đàn. Nào ngờ dây sau, từ trên cao đối diện, vệt trắng kia lại bật lên, con rắn lại trườn lên nóc nhà tranh. Lần này ở rất gần, dưới ánh lửa chập chờn, họ nhìn rõ bụng rắn màu xám trắng, lớp vải sáng lấp loáng xen kẽ vài đốm đen. Trần Tông lạnh toát cả người, thầm nghĩ, đánh sao nổi đây, con rắn khủng khiếp như vậy mà trong tay mình chỉ có khúc cây, chẳng khác gì cầm cây tâm so với nó. May thay, con rắn dường như chẳng hứng thú gì với họ, nó bỗng vươn người, uốn mình vọt lên không, như dải lụa trắng lướt ngang qua đầu họ, rồi nhanh như chớp trườn sang mái nhà bên kia, sau đó biến mất. Nó định đi đâu vậy? Trần Tông trợn mắt sững sờ. Ngay sau đó anh đã biết câu trả lời, vì Đại Đăng lại hét lên, vẫn theo phản xạ mà nói vào trong loa phóng thanh: ở đó, nhà của chúng ta. Chính là căn nhà tranh 2 tầng. Quả nhiên trên mái lầu ấy lại hiện ra bóng trắng uốn lượn. Lần này con rắn không trượt xuống đất nữa mà lại trôi tọt vào trong mái nhà, cứ như thể nó biến mất khỏi không khí. Lương Kiện ngẩn ra, ngờ ngác hỏi: nhà chúng ta có lỗ trên mái à? Ai còn tâm trí đâu mà nghĩ mái nhà có lỗ hay không. Trần Tông giật lấy loa phóng thanh trong tay của Đại Đăng, gào thật to về hướng đó: rắn chui vào nhà rồi, chạy mau. Không cần Trần Tông phải hồ hoáng, bên trong ngôi nhà đã sớm náo loạn như ông vỡ tổ. Cả ngày đường mệt mỏi, thần tâm đều rã rời. Ngoài những người được phân công canh đêm thì ai nấy đều chuẩn bị nghỉ ngơi, tinh thần cũng dần thả lỏng. Nào ngờ ngay lúc sắp chìm vào giấc ngủ, trên mái nhà bỗng thòng xuống một con rắn khổng lồ. Người đầu tiên nhìn thấy là Hiểu Xuyên. Xui cho cô nàng, vừa ngẩng đầu đã đối mặt với cái đầu rắn to bằng cái chậu đang chậm rãi hạ xuống. Cô nàng sững người, đầu óc trống rỗng chẳng kịp phản ứng gì, cứ ngẩn ra đối mắt với đôi con người lạnh lẽo kia. Mãi đến khi xung quanh vang lên tiếng hét thất thanh, Hiểu Xuyên mới bừng tỉnh. Nhưng toàn thân đã bị nỗi sợ khóa chặt, đến run cũng không dám. Cô cứ thế ngồi thẳng đơ, trơ mắt nhìn người chung quanh nháo nhào. Rồi bụp một tiếng, cô ngã vật ra đất. Bên ngoài, Trần Tông và những người khác đang lao như bay trở lại. Giữa đường bỗng nghe ầm một tiếng chấn động. Tòa nhà đã bị sập, khói bụi mịt mù bốc lên giữa làn mưa lất phất. Trần Tông lòng nóng như lửa đốt. Anh lo nhất cho Lương Thiện. Vừa có rắn lớn, vừa có nhà sập, một cô gái yếu đuối chẳng có chút võ nghệ nào biết làm sao ứng phó cho nổi. Nghĩ vậy, anh liền ra sức chạy. Lao người vượt chướng ngại, nháy mắt đã bỏ xa đám người phía sau. Hoa hậu và đại đăng dù là quỷ non, sức bật vượt trội nhưng vẫn phải gồng mình mới bám theo kịp. Riêng Lương Kiện thì khổ sở vô cùng, mặt đất gập ghềnh, trong lòng lại hoảng, muốn chạy nhanh cũng không được. Rốt cuộc vấp ngã lăn ra, đèn pin trong tay lăn đi xa tích. Anh ta rủa thầm xui xẻo thiệt, rồi lồm cồm bò dậy. Đang định chạy đi nhặt lại đèn pin, thì phía sau chợt vang lên một tiếng động lạ rất nhỏ. Loảng xoảng, lách cách, giống như xích sắt va vào vật nào đó. Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng khiến anh ta dựng cả tóc gáy. Bản năng thúc giục, Lương Kiện bật người lao tới chụp lấy đèn pin, thuận thế xoay người, lia mạnh luồng sáng về phía sau quát lớn. Ai đó? Tia sáng rùng rãy soi vào góc căn nhà tranh đổ nát. Và ngay giây sau, Lương Kiện trông thấy. Phía sau căn nhà ấy lộ ra một cái đầu. Một cái đầu người bị ai đó xách lủng lẳng trong tay. Lúc con rắn xuất hiện trong nhà, Nhan Như Ngọc lập tức lao ra khỏi cửa. Với hắn bà nói, mạng hắn quý như vàng. So với việc bị rắn nuốt chửng, chẳng thà giữ lại dâng cho cha nuôi. Dù sao ông ấy cũng đã nuôi hắn bao nhiêu năm. Nào ngờ ngày giây tiếp theo, cả căn nhà dưới chân đã rụng rã sập xuống. Thật ra sập cũng chẳng lạ. Dù gì chỉ là nhà tranh gỗ một từ bao nhiêu năm, sao mà chịu nổi một trận kinh động lớn đến thế. Chỉ thấy dưới chân trống hoác, cả người Nhan Như Ngọc rời thẳng xuống. May mà phía dưới vốn là tầng trống dùng để nhốt gia súc, độ cao không lớn. Hắn ngã lăn xuống đất, theo bản năng ôm đầu lại, sợ phần trên tiếp tục đổ xuống đè nát. Nhưng vẫn hắn xem ra chưa cạn, nhà sập thì sập, song không vỡ tan tành, khung tre vẫn còn nghiêng nghiêng chao đảo, chứ chưa đè hắn thành bánh thịt. Hắn thầm thở phào, rạp người xuống, dùng cả tay lẫn chân bò ra ngoài. Ai ngờ vừa chống tay, lòng bàn tay chạm phải thứ gì đó mềm mềm. Có tiếng hoảng hốt kêu lên, giọng run rẩy. Ai? Nghe giọng là Lương Thiền. Nhan Như Ngọc thở ra, song lại không nhịn được mà dẻo. Cô theo tới đây để làm gì chứ, để chịu tội à? Lương Thiền nhận ra tiếng hắn, tim cũng yên bớt phần nào. Dưới này tối om đến độ giơ tay chẳng thấy ngón, cô không dám nói lớn. Anh nhỏ tí một chút, lỡ con rắn nó cũng ở đây thì sao? Khỉ thật, Nhan Như Ngọc chưa nghĩ tới vụ này. Được cô nhắc một câu, mồ hôi lạnh túa ra đầy lưng. Đám người bên ngoài nếu có đầu óc, tốt nhất nên nhóm ngay một đống lửa thật to. Cho dù rắn hung dữ đến đâu chắc cũng vẫn sợ lửa. Đang nghĩ vậy, hắn chợt nhận ra bóng tối xung quanh dường như đã nhạt đi đôi chút. Cố gắng nhìn ra phía ngoài. Qua vài khe hở nhỏ, hắn quả thật nhìn thấy ánh lửa đang lay động. Hiển nhiên là có người thông minh đã nhóm lửa rồi. Nhan Như Ngọc quay sang nhìn Lương Thiền. Vẫn chẳng thấy rõ mặt, nhưng nhờ chút ánh sáng lọt vào, hắn lờ mờ nhận ra đôi mắt cô. Hắn gọi khẽ. Đi thôi, mau bỏ ra ngoài, cái nhà này biết đâu còn sập thêm lần nữa. Lương Thiền ừ khẽ, định nói thêm gì đó thì sắc mặt chợt biến đổi hẳn. Cô nhìn thấy, ngay phía sau Nhan Như Ngọc, sát bên mặt hắn, có một đôi mắt khác. Nhan Như Ngọc thấy cô đứng trơ ra, còn đang thấy lạ, thì giây sau cổ họng của hắn bị siết chặt. Ai đó từ phía sau bất ngờ quấn dây mảnh quanh cổ hắn, kéo mạnh hết cỡ. Cú ra tay quá nhanh quá độc, khiến hắn nghẹn cứng, lập tức không thở nổi. Hắn đưa tay quờ ra sau muốn gỡ, nhưng đối phương đã đoán trước, lập tức lộn người lôi tuột hắn sâu hơn vào trong. Lương Thiền nghe thấy động tĩnh, biết ngay là có chuyện chẳng lành, tim đập thình thịch. Đúng lúc đó cô nghe thấy tiếng Trần Tông hét lớn từ không xa. Lương Thiền! Tốt quá rồi, Trần Tông đã về. Mừng rớt nước mắt, tim Lương Thiền như được tiếp thêm sức lực, cô hét lên. Ở đây nè! Vừa la, cô vừa nhào về phía Nhan Như Ngọc. Trong bóng tối đen kịch, cô đụng phải hai người đang giằng co. Cô quờ tay lung tung, chạm được vào mặt của Nhan Như Ngọc, rồi tới sợi dây siết trên cổ hắn, lại chạm phải thân người phía sau. Sợ đến nỗi hồn phi phách tán, cô hét lên. Buông ra, mau buông ra! Nhưng không ai đáp lời. Kẻ kia dường như chẳng thèm để cô vào mắt. Lương Thiền hoảng loạn đến phát điên, quờ quạng trên đất. Bất chợt cô nắm được một thanh gỗ, có lẽ là mảnh vỡ khi căn nhà bị sập. Không nghĩ ngợi nhiều, cô nắm chặt lấy, dồn sức đâm thẳng vào đầu người phía sau. Một tiếng hét thảm vang lên, kẻ đó buông tay, lăn lộn lùi sâu vào trong. Nhan Như Ngọc được giải thoát, hai tay ôm chặt lấy cổ, há miệng nhưng lại không phát ra được tiếng nào. May thay, đúng lúc đó, phía trước cuối cùng cũng lóe lên ánh sáng. là Trần Tông nghe thấy động tĩnh sải bước chạy tới. Chỉ vài nhịp đã dỡ tung đống tre gãy và cỏ tranh trắng lối. Lương Thiện vừa khóc vừa bò ra ngoài, người run lẩy bẩy như cày sấy, tay chỉ thẳng vào bên trong lạc giọng kêu. Có người, trong đó có người. Trần Tông còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nhà Như Ngọc cũng lồm cồm bò ra. Hai mắt đỏ ngầu, mặt mày dữ tợn, môi hắn mấp máy như muốn quát tháo. Trần Tông tưởng hắn đã làm gì đó Lương Thiện, vừa định bước tới quát hỏi, thì nhà Như Ngọc đột nhiên quay phát lại. Điên dại dở tung thêm mấy tấm tre vỡ gào lớn. Cút ra đây cho tao. Ngay sau đó hắn luồn tay vào đống đổ nát, chụp được cái gì đó. Ra đây. Trần Tông nhìn rõ, đó là một cái chân người. Cơn phẫn nộ khiến sức lực của nhà Như Ngọc tăng vọt. Chỉ bằng một tay, hắn lôi mạnh người kia ra khỏi đống đổ nát, nghiến răng nói. Hôm nay tao không giết mày thì... Nửa câu sau bị nghẹn lại. Trần Tông cũng chết sững. Lương Thiện cũng kinh hoảng đến mức quên cả khóc. Không sai, Nhan Như Ngọc quả thật đã lôi ra một người, nhưng người đó không có đầu. Trước căn nhà tre đổ nát, một đống lửa lớn đang cháy hừng hực. Trần Tông kiệt sức, thả lỏng hai tay, ngồi bệt ra xa. Thỉnh thoảng cơn sợ hãi lại ập đến khiến anh rùng mình, lạnh buốt cả sống lưng. Trong cơn hỗn loạn vừa rồi, con rắn khổng lồ kia chẳng biết đã trường đi đâu mất. Khi kiểm lại số người, phát hiện thiếu mất 4. Người thứ nhất là Chu Cát. Về sau có người của Lửa Xuân nhận ra, thi thể không đầu kia chính là của anh ta. Người thứ hai là Hiểu Xuyên. Khi đó cô ta là người ở gần con rắn nhất. Sau đó mọi người tan tác bỏ chạy, rồi căn nhà bị sập, lại không tìm thấy cô ta trong đống đổ nát. Tựa như cô ta đã bốc hơi khỏi nhân gian. Trần Tông nghi ngờ cô ta đã bị con rắn nuốt mất, nhưng anh không dám nói ra. Người thứ ba là Lưu Dương. Và người thứ tư là Lương Kiện. Đúng vậy, Lương Kiện cũng đã biến mất. Trần Tông rõ ràng nhớ, lúc căn nhà bị sập, mọi người chạy vội trở lại cứu người. Lương Kiện cũng chạy theo. Thế mà giữa chừng, người cứ thế mất tâm. Nhiệm vụ cứu hộ chưa kịp bắt đầu đã tổn thất nặng nề, khiến lòng Trần Tông cảm thấy ngập tràn bất lực. Đàn ủ rũ, anh chợt nghe sau lưng vang lên một tiếng cười khẽ. Trần Tông giật bắn người lập tức quay đầu. Sau lưng vẫn là những căn nhà tranh, từng gian chen trúc san sát, bị cây cỏ xâm chiếm gần hết, lặng lẽ đứng giữa đêm đen, dáng dấp méo mó quái dị, nhìn đến rợn người. Anh đứng bật dậy, chắc chắn mình vừa nghe thấy thật. Rồi lại một tiếng cười nữa, thấp nhẹ, tựa như hơi thở. Tìm Trần Tông đập dồn. Anh thăm dò gọi nhỏ. Giới tử. Chất giọng vừa rồi rất giống Tiêu Giới Tử. Giờ thì đã im bặt. Nhưng sâu trong đám nhà tranh chen chúc kia, nơi tối tăm hơn nữa, dường như vẫn có thứ gì đó mơ hồ, khe khẽ cựa mình. Lẽ nào là Tiêu Giới Tử thật sao? Trần Tông do dự một thoáng, rồi từ dưới đất kéo lên một cây gậy gỗ, cẩn thận từng bước đi về phía ấy. Anh vòng qua một căn nhà tranh, vạch đám dây leo rối rắm. May mà phía sau lưng ngọn lửa vẫn cháy bập bùng, ánh lửa vọt cao, đỏ cam nhảy nhót xuyên qua muôn vàng khe hở, đủ sức chiếu rọi cả màn đêm đặc quánh. Tiếng cười kia lại vang lên lần nữa. Thấp, mềm, mà lại có chút tà dị. Là cô ấy sao? Giống lắm, thật sự rất giống. Trần Tông không kìm được, lại khẽ gọi, nhưng vẫn giữ giọng cẩn trọng. Giới tử. Trước mặt anh là một cây đa to ép sập cả căn nhà tranh. Cành nhánh vươn ra treo đầy rễ khí sinh, như một tấm rèm dày mỏng lộn xộn. Ngôi nhà tranh bị dựa nghiêng vào gốc cây, trông yếu ớt như ngọn liễu mềm. Lần đầu tiên trong đời, Trần Tông nhận ra, chỉ cần dáng thế khéo léo, ngay cả một túp lều cũng có thể mang dáng vẻ e ấp thẹn thùng. Có tiếng nói phát ra từ phía bên ấy. Trần Tông gạt mớ rễ khí sinh sang một bên. Không hiểu vì sao bước chân anh chậm lại, nhẹ dần. Ta mặc kệ, giết sạch bọn chúng, tất cả bọn chúng, không chừa một ai. Tim Trần Tông đập dồn dập. Giọng nói đó rõ ràng là của Tiêu Giới Tử. Nhưng giết sạch, sao cô ấy lại nói ra những lời như vậy? Trần Tông như nghẹn thở. May thay, chẳng cần phải vòng qua, căn nhà ấy mục nát, tường nứt nẻ, qua kẽ hở giữa những lớp cỏ tranh và tre gỗ. Anh lờ mờ nhìn thấy một chút. Đầu tiên là một con dao. Con dao trong tay ai đó, lưỡi dao sáng bóng, vẫn còn vương vệt máu chảy xuống. Những ngón tay nắm chùi dao trắng muốt thon dài, rõ ràng là bàn tay của phụ nữ. Trần Tông nín thở, dịch người sang một bên, đổi góc nhìn. Rồi anh nhìn thấy rõ, người cầm dao ấy đang quay lưng về phía mình. Nàng mặc áo choàng trắng tay rộng, tà áo dài quét đất, tóc đen buộc nửa bằng dải lụa đỏ. Ban đầu Trần Tông còn tưởng trên lưng nàng bám một con nhện khổng lồ, suýt nữa thì kêu thành tiếng. May mà nhìn kỹ, đó không phải là nhện thật, mà là thêu lên áo. Song đường thêu tinh xảo vô cùng, hoa văn uốn lượn sống động, đứng chính diện nhìn như thể thật sự nổi lên khỏi tấm vải. Ngay cả khi nhìn từ bên hông qua, con nhện ấy cũng đủ khiến cho người ta sởn da gà. Thân nó gần như chiếm hết cả tấm lưng, tám chiếc chân dài khẳng khiu như đang vươn rào bắp lấy con mồi. Phần lớn được thêu bằng chỉ đen, xen kẽ sợi kim tuyến vàng. Còn đôi mắt nhện thì đỏ vàng đan xen, ánh lửa hắt vào, nòm chúng như đang xoay chuyển. Cùng với tiếng cười khẽ, nàng hơi nghiêng người, giọng nói mềm mại mà lạnh lẽo. Giết sạch rồi, thế là xong tất cả. Trần Tông kinh hãi lùi về sau hai bước. Không sai, người đó chính là Tiêu Giới Tử. Tim anh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hơi thở gấp gáp. Đợi một chốc, không thấy động tĩnh gì thêm. Anh bèn đánh liều đi vòng qua. Quả nhiên người đã đi mất. Trần Tông đứng ở chỗ đàn vừa đứng, nghĩ lại hai câu vừa rồi, toàn thân lạnh buốt. Đúng lúc đó, sau lưng vang lên tiếng gọi. Trần Tông! Cả người anh như bị điện giật, lập tức quay phát lại. Thì thấy Tiêu Giới Tử mặt mày rạng rỡ, từ sau một căn nhà tranh bước ra. Trời đất, trong chớp mắt mà đã thay sang đồ hiện đại rồi. Trần Tông không kịp nghĩ nhiều, giờ gãy gỗ chán ngang, quát lớn. Đứng yên đó! Tiêu Giới Tử ngỡ ra, thật sự đứng lại, đôi mắt tròn xoe. Chẳng hiểu sao anh lại căng thẳng như gặp kẻ địch, còn vác cả gậy ra. Trần Tông quét mắt nhìn cô từ đầu đến chân. Thấy đúng là giống thật, nhưng để chắc ăn, anh vẫn hỏi. Cò chim bay mất, đoán một chữ, là chữ gì? Tiêu Giới Tử không cần nghĩ ngợi, đáp ngay. Là chữ đường chứ gì? Không đúng, lần đầu em không trả lời như vậy. Lần đầu? Tiêu Giới Tử nghĩ một hồi, rồi đáp. Là tám. Trần Tông thở phào một hơi, bây giờ mới đúng. Cái kiểu trả lời sai độc quyền này ngoài cô đà chẳng ai làm được. Anh buông cây gậy xuống, mới nhận ra lòng bàn tay của mình đã ướt đẫm mồ hôi. Gió vừa thổi qua trán cũng mát lạnh. Chắc trên trán cũng đã toát mồ hôi cả rồi. Nhưng thôi, may quá, cuối cùng đã tìm được người. Trần Tông nhẹ nhõm hẳn sải bước tiến lại. Mới đi được vài bước thì Tiêu Giới Tử đã hét lên. Anh cũng đứng yên đó. Lại gì nữa đây? Thái dương Trần Tông giật giật, vội vàng khựng lại. Tiêu Giới Tử trừng mắt nhìn anh, ban đầu còn thấy lạ, rồi cô đã chợt hiểu. Thì ra Trần Tông đang xác nhận thân phận của cô, muốn chắc rằng đây là người thật chứ không phải thứ gì khác. Vậy còn anh thì sao? Anh là thật chứ? Cô hỏi. Em chọc ở đâu? Cái dấu em chọc ở chỗ nào? Trần Tông bật cười. Đúng là cô rồi, không sai được nữa. Anh giơ ngón trỏ chỉ lên vai trái của mình. Ở đây, ngay chỗ này. Anh nhớ rất rõ, giữa xương quai xanh và vai có một hõm nhỏ, vừa vặn dễ trúng, cực kỳ hợp để chọc. Xác nhận xong xuôi, Tiêu Giới Tử cũng nhịn không được cười tít mắt, gần như nhảy tưng tưng chạy về phía anh. Sao anh lại tới đây? Trần Tông cũng bước tới, giang tay ra định ôm lấy cô. Nào ngờ ngay lúc đó, bên cạnh có người ủ một tiếng, rồi nói. Ồ, chim cò bay mất, đoán một chữ, rõ ràng là chữ đường mà. Cái gì? Còn có người khác nữa à? Trần Tông giật bắn người, vội hạ tay xuống. Nhưng Tiêu Giới Tử mặt mày hớn hở đã tới sát bên. Nếu như anh không có động thái gì thì kỳ quá. Thế là tự dưng không hiểu trong đầu nghĩ gì, mà Trần Tông đưa tay ra, nắm lấy tay Tiêu Giới Tử, siết chặt rồi bắt hai cái. Tiêu Giới Tử hoàn toàn không ngờ Trần Tông lại nghiêm túc bắt tay mình. Cô ngẩn ra trong thoáng chốc, rồi nghĩ có đi thì phải có lại, nên cũng nắm tay anh ra sức bắt hai cái. Cái không khí nghiêm trang sặc mùi thương mại này đã bắt đầu thì chẳng dừng lại được. Tiêu Giới Tử hơi nghi người, giới thiệu người vừa lên tiếng. Đây là Thần Côn, còn đây là Trần Tông. Thần Côn à một tiếng. À, hóa ra cậu là Tiểu Tông Tông à, nghe Tiểu Cơ Tử nhắc rồi. Lão bước tới, trong bụng còn thắc mắc, từ bao giờ giới trẻ gặp nhau lại thịnh hành cái trò bắt tay như vậy. Nhưng thôi, học theo cho hợp mốt, lão cũng nghiêm chỉnh chìa tay ra, ra dáng theo kịp thời đại. Chào, chào nha. Sau đó lại hỏi, ủa mà, sao hai người gặp nhau phải chơi đoán trữ trước vậy, có hẹn trước hay là thế nào? Tiêu Giới Tử cũng muốn hỏi y như thế. Trần Tông nhìn quanh, lòng vẫn còn bất an. Cuối cùng chỉ nói ngắn gọn. Về trước đã rồi nói. Sáng hôm đó, lúc 9 giờ 50, Tiêu Giới Tử và Thần Côn rời khỏi gốc cây đa lớn nơi họ đã ngủ qua đêm. Để lại ký hiệu cho Hoa Hầu và những người đến sau biết, Thần Côn khắc vài chữ lên một thân cây. Viết xong, lão hỏi Tiêu Giới Tử có muốn ghi tên mình hay không. Tiêu Giới Tử tỏ ra hờ hững. Người ta vào núi là để tìm chú, tôi để lại tên làm gì chứ? Thần Côn lại có lý lẽ riêng. Đây là kỷ niệm mà, sau này cô có dịp quay lại, nhìn thấy chữ của mình viết năm xưa, chẳng phải thấy rất thân thiết sao? Nghĩ cũng phải, Tiêu Giới Tử nhận lấy bút. Thấy Thần Côn khắc một đóa sen ba cánh, cô liền tiện tay vẽ thêm một nét trăng lưỡi liềm bên cạnh cho có lệ. Sáng hôm đó sương mù dày đặc, hai người phải vòng đường xa một chút, nhưng cuối cùng cũng đến được khu trại bỏ hoang trước buổi trưa. Dẫu vậy, trại hoang không phải mục tiêu của Tiêu Giới Tử. Cô định đi vòng qua, đi thẳng đến miếu Yểm Thần. Nhưng rắc rối là, đúng lúc ấy, Từ Định Dương và nhóm người của ả cũng ồn ào kéo đến, rồi vung tay hô một tiếng trực chỉ lên núi. Đương nhiên không thể nào là đi săn bắn được. Tới đây thì chắc chắn mục tiêu của bọn họ chính là miếu Yểm Thần. Để tránh chạm mặt, Tiêu Giới Tử chỉ nấp trong tối quan sát. Đến cuối cùng, cô ngạc nhiên phát hiện. Đám Từ Định Dương chẳng khác nào mấy con ruồi cục đầu, loay hoay tìm loạn cả lên. Rồi cô chợt hiểu ra, Lương Thế Long quả thật đã từng vào miếu Yểm Thần, nhưng đó là chuyện của 30 năm trước. Nghĩa là thông tin ông ta cung cấp cho Từ Định Dương đã lạc hậu rồi. Bởi vì hơn 10 năm trước, núi Yểm từng có động đất, vị trí cửa vào rụt núi cũng đã thay đổi. Từ đó đến nay, người có thể xác định chính xác cửa vào ở đâu chỉ còn hai người, Khương Hồng Trúc và Trần Thiên Hải. Trần Thiên Hải thì đã rút về Trà Thất ở Trấn Cảnh Đức để dưỡng già. Còn Khương Hồng Trúc, trước khi qua đời, đã nói lại vị trí cửa vào cho cô. Nói cách khác, lúc này, toàn bộ núi Yểm, chỉ còn một mình Tiêu Giới Tử biết được con đường vào miếu. Nghĩ thông suốt mấu chốt ấy, Tiêu Giới Tử như trút được gánh nặng trong lòng. Cô cùng Thần Côn rút vào một căn nhà tranh gần chân núi, bảo lão rằng mình muốn ngủ lấy sức, chờ đến đêm sẽ lên núi vào miếu để tránh bị người khác phát hiện. Thế nên, khi ông Lộc và đoàn người tiến vào trại, Tiêu Giới Tử vẫn đang ngủ say như chết, hoàn toàn không hay biết gì. Sau đó tiếng trống gỗ vang lên mới đánh thức cô dậy. Tiếng trống săn đầu người đó quả thật khiến ai nghe cũng phải rùng mình sợ hãi. Hai người trốn trong nhà tranh nín thở, không dám đốt lửa, chỉ im lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Dự tính cho mọi việc bên ngoài lắng xuống sẽ hành động. Ai dè ngay sau đó lại bất ngờ nghe thấy tiếng hét thất thanh vọng từ loa phóng thanh. Rắn rắn rắn. Thần Côn liền đoán đó là người của quỷ non, bởi bình thường người vào núi hiếm ai mang theo loa phóng thanh. Sau đó nữa, lại nghe nào là nhà sập, nào là lửa cháy, ầm ĩ quá lớn. Muốn làm lơ cũng khó. Tuy vậy, để cho an toàn, hai người không đi thẳng đến hiện trường, mà vòng từ ngoài rìa vào. Ai ngờ người đầu tiên họ gặp lại chính là Trần Tông. Kết thúc tập 24. Vậy là Tư Giới Tử và Thần Côn đã hội ngộ với Trần Tông rồi. Họ sẽ cùng nhau đi đến chỗ những người khác tụ tập. Điều này cũng đồng nghĩa Tiêu Giới Tử sẽ đối mặt với hội người đá từ Định Dương và Nhan Như Ngọc. Đều là những người không ít thì nhiều có gút mắt với cô. Hãy cùng mình đón nghe tập sau để xem khi Tiêu Giới Tử giáp mặt với họ thì sẽ như thế nào. Toàn bộ những chuyện kỳ quái đang diễn ra trên núi Yểm rốt cuộc là vì đâu? Và bạn đoán thử xem người đàn ông bí ẩn đến gặp Mo Ba là ai? Tập 24 đến đây là hết rồi. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe. Đừng quên nhấn chút thời gian bấm like ủng hộ mình trước khi chuyển sang tập mới nhé. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau.